Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521, tiểu học sinh đối thoại. Nhìn xem Thẩm Dương đem việc tư toàn bộ xử lý hoàn tất, Ngu Tĩnh cũng từ đường phố đối diện trạm xe buýt chậm rãi đi tới, vẫn là giết sao. Tuy nhiên dạng này người sống trên đời, sau này trưởng thành cũng là tai họa xã hội, giết rất tốt, cảm ơn đại ca ca giúp ta tranh thủ đến cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy, tại trong trường học sinh hoạt cũng sẽ trở nên vui vẻ rất nhiều. Ta tâm nguyện đã thỏa mãn, chúng ta về gia tộc đi. Thẩm Dương thay đổi giết người lạnh lùng bộ dáng, một lần nữa biến trở về bình thường tiểu học sinh, chỉ có thể đánh điện thoại để gia tộc tài xế tới tiếp ứng chúng ta, ta nhưng không có thay đi bộ ô tô ở bên người. Không có việc gì, chúng ta ngồi tiểu đồng xe về nhà đi, tiểu đồng. Ngu Tĩnh ký ức lực nhưng, lập tức đem tiểu đồng cái này tên cùng lúc trước xe buýt bên trong bị cuốn nhập linh dị sự kiện tiểu nam hài tên lẫn nhau liên hệ. Hai người đứng tại trạm xe buýt không đồng nhất nhỏ bé, Ngu Tĩnh trước đó cưỡi cũ kỹ xe buýt chậm rãi lái tới. Mắt quần thâm cực sâu xe buýt tài xế, cá chết đồng dạng kính mắt nhìn chằm chằm chính phía trước, trên xe buýt, Ái Tâm trên chỗ ngồi dựa vào một vị què chân lão nhân. Hàng phía trước chỗ ngồi ngồi một nụ cười sáng lạng bán hoa nữ thanh niên. Hai người này cùng Ngu Tĩnh trước đó trong trí nhớ, chọn đòn gánh lão nhân cùng nữ quỷ, khí tức cùng dung mạo hoàn toàn tương tự. Tại cổ xe sau cùng, nhìn qua chỉ có 5 tuổi lớn nhỏ tiểu đồng chính nhìn về phía hai người. Tiểu đồng, thiếu chủ, hai người gặp nhau lúc thập phần vui vẻ ôm ở cùng một chỗ. Ngu Tĩnh trông thấy một màn này thường có chút bất đắc dĩ cười. Trên xe buýt tiểu kịch tràn chân tướng lập tức được Ngu Tĩnh chỗ lý giải. Tiểu đồng, vị này là gia tộc tân tấn cao cấp cán bộ Ngu Tĩnh ca ca, rất tốt một cá nhân. Đại ca ca, tiểu đồng là trong gia tộc nhỏ tuổi nhất cao cấp cán bộ, phụ trách bảo hộ ta an toàn. Mỗi ngày đều tại trên xe buýt vượt qua, rất vất vả. Thẩm Dương lẫn nhau giới thiệu hai người nhận biết, Ngu Tĩnh chỉ có thể cùng trước mặt ma đồng nhìn nhau cười một tiếng, dù sao trước đó không lâu mới được đối phương đùa nghịch một tay. Đóng ngoặc vuông, đưa chúng ta về nhà đi, được rồi thiếu chủ. Ta cũng không cần a, đưa ta đến trong huyện thành liền tốt, ta còn cần xử lý một chút sự tình, kiểm nghiệm Thẩm Dương cơ bản mục đích đã đạt thành, Ngu Tĩnh đã đáp ứng cùng đi Thẩm Nghi Huyên bên ngoài hít thở không khí, không cần phải gấp trở về đầy đủ phong bế gia tộc nội bộ, tại ma đồng trưởng khống dưới, tài xế đem xe buýt đạp cần ga tận cùng, đại ca ca gặp lại, Ngu Tĩnh trở lại trong huyện thành, Thẩm Dương một mặt ngây thơ hoặc bát bộ dáng ngồi tại bên cửa sổ cùng Ngu Tĩnh phất tay tạm biệt. Ma đồng hầu ở thiếu chủ bên cạnh, hướng Ngu Tĩnh lộ ra có dụng ý khác nụ cười, đợi cho xe buýt lái rời, Ngu Tĩnh sâu sắc thư giãn một hơi, không nghĩ tới sẽ bị tiểu hài tử cho bày một đường. Chủ nhân, vị kia ma đồng cũng không phải tiểu hài tử đâu, từ ta cảm ứng xem ra, hắn nói ít trở thành quỷ vật đã có 50 năm trở lên. Chỉ là bởi vì tại hài đồng thời kỳ tử vong, bởi vậy linh hồn phương diện càng thêm thiên hướng về tiểu hài tử mà thôi, từ tiếp xúc bên trên xem ra. Tuy nhiên vị này ma đồng thích chơi một chút hoa văn, nhưng tổng hợp thực lực so ra kém gia tộc một vị khác cao cấp cán bộ thiết trụ. Chỉ là, Thẩm Chiêu vị này tiểu nhi tử để cho ta đều có chút nhìn không thấu. Thông qua một cái buổi chiều thời gian tiếp xúc, ta không có cách nào phán đoán Thẩm Dương bản tính đến cùng là dạng gì. Ngươi thấy thế nào, A Huyên, ta duy nhất có thể lấy khẳng định sự tình là, trải qua phụ thân ta chi thủ chỗ bồi dưỡng ra được tuyệt không phải cái gì tốt đồ vật. Vẫn là cẩn thận cảnh giác điểm cho thỏa đáng, đặc biệt là trong thân thể của hắn bú thịt, cho ta cảm giác rất kỳ quái. Được rồi, hôm nay nhiệm vụ dừng ở đây. Chí ít có thể xác định Thẩm Dương không phải ta hỗn độn mục tiêu, tiếp xuống hành động hắn cũng sẽ không cho ta gây ra phiền toái gì. Đêm nay còn sót lại thời gian ta đến bồi ngươi, ở tại bên ngoài tân khách như thế nào? Được rồi, cảm ơn chủ nhân. Yêu yêu đát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hành xử tại trong đường núi xe buýt độ để phá lệ chậm chạp, dù sao Thẩm Dương cũng không muốn sớm như vậy liền trở lại ngột ngạt mà nhàm chán trong nhà. Nhiều năm như vậy thời gian đi qua, Thẩm Dương tự nhận có thực lực nhưng ra ngoài tự do hoạt động, nhưng Thẩm Chiêu cùng mẫu thân cũng không cho phép Thẩm Dương bại lộ bên ngoài thế. Nguyên nhân, chính Thẩm Dương cũng rõ ràng, bởi vì thể nội bú thịt khá đặc thù, một khi bại lộ, sẽ dẫn không ít người tham lam, ngồi tại cửa sổ toàn bộ triển khai chỗ ngồi bên cạnh. Đón dạ phong trầm vốn không có trước đó tiểu hài tử hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, ánh mắt bên trong chỗ Tồn Lưu ngược lại là một loại không nên có thành thục. Thiếu chủ, vị này Tân Tấn cao cấp cán bộ Ngu Tỉnh, ngươi là thế nào nhìn? Mặt ngoài làm người hiền lành, trên thực tế tâm phủ rất sâu, đi vào chúng ta gia tộc là có nặng mục đích. Tuy nhiên đã phụ thân yên tâm như vậy để hắn làm cao hơn cấp cán bộ, hôm nay cũng yên tâm như vậy đem ta giao cho trong tay của hắn. Tại hắn cái này sự tình bên trên, phụ thân hẳn là có tuyệt đối nắm chắc, không cần đến gánh tâm thái nhiều, cần ta tại tự mình đi giám thị hắn sao? Ma Đồng hỏi, không cần, mà lại hôm nay sự tình bên trên ta còn thiếu hắn một cá nhân tình. Ta cùng Ngu Tỉnh từng tại Bạch Dương Thị gặp một lần, theo ta suy đoán Ngu Tỉnh mục đích trực tiếp cùng ta phụ thân tương quan. Nếu như hắn thật có thể giết chết phụ thân của ta, dạng này kết cục cũng không tệ lắm. Chí ít đối với ta mà nói không có hiện tại nhiều như vậy hạn chế cùng trói buộc. Thiếu chủ, như ngươi loại này nói nếu là bị Đồ đại nhân nghe thấy, thế nhưng là sẽ tương đương thương tâm đâu. Chỉ nói là nói mà thôi, nhiều năm như vậy đi qua, muốn phụ thân tính mệnh người nhiều không kể xiết, kết quả đây. Trạch Đức gia tộc chỉ là đang không ngừng mở rộng, phụ thân cũng càng ngày càng cường đại. Thẩm Dương cùng Ma Đồng ở giữa lời nói nội dung đầy đủ cùng tiểu học sinh thân phận chênh lệch chi ngàn dặm. Thẩm Dương đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển F5 bên trong, nhìn chằm chằm một bên Ma Đồng. Kỳ thực so với Ngu Tỉnh, càng làm cho ta để ý là gần nhất Tân Tấn một vị cao cấp cán bộ, giống như gọi Hạ Tác đúng không? Ta nghe ngươi nói, gia tộc vận dụng toàn bộ quan hệ điều tra không được cái này cá nhân thân phận tin tức. Cho dù là một điểm manh mối đều không có, đúng vậy, bao quát cao cấp cán bộ Hà Thiên Chính cũng tham dự vào trong điều tra, cho tới bây giờ vẫn không có tìm kiếm đến đây người tương quan tin tức. Ma Đồng đáp lại, tại trong lòng của ta, phụ thân tuy nhiên có cự đại giả tâm, nhưng ở hấp thu hạch tâm gia tộc thành viên bên trên tương đương cảnh giác, đây cũng là vì cái gì trước mắt gia tộc có thể mở rộng đến toàn bộ Trà Hương Huyền, chiếm đoạt cái khác sở hữu hắc ám thế lực. Bên ngoài phổ thông thành viên cùng cao cấp cán bộ ở giữa mâu thuẫn rất ít, lại đem phụ thân để ở trong lòng nhất là sùng kính vị trí, đem gia tộc lợi ích để ở trong lòng trọng yếu nhất vị trí nguyên nhân căn bản. Ta có chút không minh bạch, phụ thân hắn tại sao muốn dùng như thế một cái tràn ngập thần bí nguy hiểm ngoại nhân? Ta nghe nói là bởi vì cái này cá nhân cứu Hàng Mi cán bộ tính danh, bởi vậy được phá cách đưa vào gia tộc, Đồ đại nhân trước mắt cũng không tại trong gia tộc. Là từ ám lão chấp hành cao cấp cán bộ khảo hạch mệnh lệnh, ta gần đây sẽ hướng phụ thân phản ứng một vấn đề này, tiểu đồng ngươi giúp ta tự mình giám thị lấy Hạ Tác cái này cá nhân, tuyệt đối không nên được đối phương phát giác, được, chương 522, thông tri. Trà Hương Huyền chủ yếu quyền lực cơ cấu tuy nhiên được Trạch Đức gia tộc chỗ khống chế, nhưng mà thành thị bề ngoài nhìn qua hết thảy bình thường. Tại 6 khu thị trấn thành thị, Trà Hương Huyền tổng hợp kinh tế mức độ xếp hạng thứ 3. Trong đêm Trà Hương Huyền trong thành đường phố trên đường, người người cử đến đi phá lệ náo nhiệt, Ngu Tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên tay trong tay dạo phố, Thẩm Nghi Huyên trong tay còn cầm phiên bản dài ngọt ống caramel, mỗi lần đều sẽ duỗi ra dài nhỏ mà mê người đầu lưỡi đi liếm láp caramel, từ đó đạt được cực cao quay đầu suất, mà lại Thẩm Nghi Huyên có một chỗ tốt, dù sao đã là quỷ vật, vô luận ăn hết nhiều đồ đông tây, cũng sẽ không có béo lên cái này một thuyết pháp. Ngay tại Ngu Tỉnh cân nhắc sau đó phải tiến đến làm cái gì thời điểm, phía trước phương diện đầu phố quán đồ nướng bên ngoài hiện hai vị bằng hữu quen thuộc, chính là Môn Kim cùng Diệp Phong hai người, vốn cho rằng hai người bọn họ nhân tính cách không hợp, không nghĩ tới lại ở chỗ này uống đêm bia, quán đồ nhậu nướng, mang theo kính mắt Môn Kim một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, cầm không có trải qua bất luận cái gì gia công động vật nội tạng ăn đến là say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn nhấc lên bia dinh dưỡng cùng đối diện Diệp Phong chạm cốc. Hai người các ngươi xem ra chung đụng không tệ lắm. Khoảng cách đại tụ hội còn có 3 thiên thời ở giữa thế mà ở chỗ này khoái hoạt, có phải hay không tại đồ nướng qua đi còn chuẩn bị đi đại bảo kiếm A, Ngu Tỉnh. Nhanh ngồi đi, Môn Kim có chút ra ngoài ý định, lập tức đem lão bản kêu đến, lại thêm không ít sâu nướng cùng hai chén bia dinh dưỡng, Thẩm Nghi Huyên cũng không chút nào khách khí cầm bia dinh dưỡng trực tiếp rút xuống, 4 người ngồi tại quán đồ nhậu nướng sướng trò chuyện gần nhất sinh hoạt, tuy nhiên một hồi bởi vì mùa hè nóng bức, ăn mặc có chút bại lộ Thẩm Nghi Huyên, lại thêm kỳ mỹ diễm bề ngoài cùng hoàng mỹ dáng người, lập tức trước lấy quán đồ nhậu nướng một đám xã hội nhân sĩ chú ý, 10 tên cao lớn thô kệch đại hán đã đem 4 người bao bọc vây quanh, hô. Ngu Tỉnh đem chén rượu buông xuống, một mặt bất đắc dĩ, mỗi lần mang theo Thẩm Nghi Huyên, kiểu gì cũng sẽ chọc không biết tốt xấu đồ háo sắc, đóng ngoặc vuông, hiện trường 4 người tùy tiện vị kia xuất thủ. Bọn này tiểu côn đồ đều đem trong nháy mắt được giết. mà lại tại đã được Trạch Đức gia tộc khống chế Trà Hương Huyền khu vực bên trong, cho dù tại trước mắt phố xá sầm uất bên trong giết người, cũng sẽ không có phiền toái gì hậu quả. Xinh đẹp như vậy nhỏ, ngay tại một đánh lấy mũi đinh đại hán chuẩn bị lấy Thẩm Nghi Huyên vì chủ đề mở miệng lúc, 10 tên hồ đồ bắt chân tại cùng một thời gian được một loại nào đó lợi khí cho toàn bộ chặt đứt mà ngã tại mặt đất thống khổ giãy giụa, động mạch bên trong máu tươi không ngừng tràn ra ngoài, huyết dịch lập tức tràn ngập toàn bộ quầy đồ nướng, gây nên trình độ nhất định khủng hoảng, nhưng ở đường dành riêng cho người đi bộ bên trong vẫn như cũ có một số người quan tới dị thường ánh mắt, ngay sau đó như không có việc gì tiếp tục dạo phố mua sắm, xem ra là có người đến sao. Các ngươi tạm thời đừng động thủ. Ngu Tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác lúc trông thấy một vị mùa hè ngày nóng còn toàn thân bao vây lấy áo khoác nam nhân, đang từ âm u góc đường chậm rãi đi tới. Ngu Tĩnh đại nhân, ta là trong gia tộc trung cấp cán bộ Dạ Thâm, rất xin lỗi tại Trà Hương Huyền bên trong thế mà còn có loại này tiểu côn đồ quấy rầy ngươi cùng nhị tiểu thư quý giá nghỉ ngơi thời gian. Không sao, ngày bình thường gặp tình huống như vậy. Ngu Tĩnh bất đắc dĩ nhìn về phía một chút Thẩm Nghi Huyên, đồng thời nói tiếp. Ngươi hẳn là ở chỗ này có rất dài thời gian a. Tìm ta có chuyện gì? Đại nhân cảm giác quả nhiên có vấn đề. Ta lần này tới là đại biểu gia tộc thông tri ngươi một kiện trọng yếu hơn sự tình. Nay ngày đêm muộn 12 giờ cả, toàn 6 khu hắc ám thế lực sẽ tại Bạch Dương trong thành phố tổ chức một trận thịnh đại buổi đấu giá. Nếu như Ngu Tĩnh đại nhân có hứng thú, có thể sử dụng chúng ta Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ thân phận tiến về buổi đấu giá. Toàn 6 khu hắc ám thế lực buổi đấu giá. Ngu Tĩnh còn lần đầu tiên nghe nói, đúng vậy, hắc ám thế lực bên trong định kỳ đều sẽ cử hành dạng này buổi đấu giá, để mọi người không dùng được bảo vật tại chúng ta 6 khu bên trong nhân viên trong tay lưu động phân phối, đã có thế đề cao 6 khu hắc ám thế lực tổng hợp thực lực, lại có thể xúc tiến kinh tế dương, nghe vào rất thú vị dáng vẻ, trong gia tộc còn có người nào sẽ đi sao? Ngu Tĩnh hỏi, đồ đại nhân làm gia tộc lãnh tụ nhất định phải tự mình trình diện, về phần cái khác cao cấp cán bộ. Dưới tình huống bình thường sẽ có một nửa người sẽ tới trận, chẳng qua trước mắt ta Trạch Đức gia tộc ngay tại trù bị đại tụ hội, bởi vậy lần này buổi đấu giá tham dự nhân số có thể sẽ so dĩ vãng muốn ít một chút, cảm ơn thông tri, ta sẽ cân nhắc tiến về. Ngu Tĩnh đại nhân quá khách khí, nếu như đại nhân trên kinh tế tương đối khan hiếm, gia tộc nhiều nhất nhưng vì ngươi cung cấp 3.000 hắc tệ. Hiện trường sẽ có phụ trách phương diện kinh tế cán bộ thành viên hội chủ động cùng ngươi bắt được liên lạc. Cùng bằng hữu của ngươi ăn ngon uống ngon đi, ta rời đi trước, tin tưởng sẽ không còn có người đến quấy rầy các ngươi. Ngu Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười cùng đối phương tạm biệt về sau, đạp trên mấy tên đã mất máu quá nhiều mà tử vong hồ đồ thi thể trở về quầy đồ nướng vị. Mấy ngày không thấy, Ngu Tĩnh ngươi đã tại Trạch Đức gia tộc thắng được cao như vậy địa vị, lợi hại. Ta mời ngươi một chén, còn quấn nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, Môn Khiêm cũng là muốn ăn phóng đại, cùng Ngu Tĩnh chạm cốc về sau. Tiếp tục miệng lớn ăn lấy chưa qua bất luận cái gì gia công sinh lạnh thịt xiên. Hai vị, đêm nay có hay không thời gian? Có muốn hay không đi với ta một chuyến Bạch Dương thị buổi đấu giá? Cái gì buổi đấu giá? Môn Khiêm vừa nghe thấy buổi đấu giá ba chữ, hào hứng tăng vọt. 6 khu toàn hắc ám thế lực chỗ tổ chức cự đại buổi đấu giá, đêm nay 12 giờ tại Bạch Dương thị cử hành. Ta sẽ lấy Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ thân phận tiến về, mang lên hai người các ngươi cũng không thành vấn đề. Sẽ có nguy hiểm đi. Thậm chí khả năng tồn tại A cấp cường giả. Diệp Phong trịnh trọng kỳ sự nói, hoàn toàn chính xác, dù sao cũng là một cái đặc thù hành chính khu bên trong sở hữu hắc ám thế lực, khẳng định sẽ có A cấp cường giả trình diện. Bất quá chúng ta mấy vị, người tốt kỳ, cũng phí không đến đi cao cấp chủ hội trường cùng đại nhân vật đấu giá giá cao bảo vật, chỉ cần đi phổ thông phân hội trận tìm kiếm một chút phổ thông bảo vật là được, cùng A cấp cường giả gặp nhau khả năng không lớn. Ta đi theo ngươi, trước mắt huyết mạch cùng ta nhục thân vừa phù hợp không lâu, còn cần thu thập một chút tất yếu vật phẩm, nói không chừng có thế tại buổi đấu giá bên trên có thu hoạch. Môn Khiêm trực tiếp đáp ứng, Diệp Phong đâu, ta cũng đi đi, dù sao không có gì sự tình. Bất quá, ta hy vọng chúng ta có thể bí ẩn hành động, tuyệt đối không nên phô trương quá mức, bí ẩn là tự nhiên, hai người các ngươi trong tay người hẳn là có đầy đủ hắc tệ a. Đừng đến lúc đó một kiện vật phẩm cũng mua không nổi. Ngu Tĩnh sớm đã cân nhắc đến nghỉ hè chi tiêu, dùng học phần đổi lấy nhất định tỷ lệ hắc tệ, lại thêm trước đó không lâu đánh giết nam tước phu nhân đạt được 2.000 hắc tệ treo thưởng. Trước mắt Ngu Tĩnh trên thân tổng cộng có 5.300 hắc tệ, mà lại mình còn có thể từ trong gia tộc tiêu hao 3.000 hắc tệ. Yên tâm, đã ra hỗn, tự nhiên sẽ có kinh tế bên trên chuẩn bị. Môn Khiêm tự hồ cũng không ít tiền tiết kiệm, có một ít. Diệp Phong đáp lại, đã như vậy, chúng ta bây giờ ra đi, sớm tiến đến tìm hiểu một chút toàn 6 khu hắc ám thế lực tổ chức đại quy mô buổi đấu giá. Chương 523, hắc ám buổi đấu giá. Buổi đấu giá, tại mỗi cái đặc cấp hành chính khu bên trong phổ biến tồn tại, đặc biệt là hắc ám thế lực bên trong càng thịnh hành, thuộc tính khác nhau quỷ vật hạch tâm, thuộc tính khác nhau rèn đúc vật liệu, không đồng loại hình công pháp v.v. Khác biệt dị năng người hoặc là quỷ vật nhu cầu cùng tự thân xứng đôi vật phẩm, mượn nhờ topic bán rơi mình vô dụng vật phẩm. Bởi vậy buổi đấu giá dạng này công bằng giao dịch topic khiến cho bán người, người đấu giá cùng từ đó thu lợi đấu giá tổ chức ba bên thu lợi. Tại 6 khu nội bộ hắc ám thế lực, mỗi nửa năm đem cử hành một lần dạng này đại hình buổi đấu giá, nhưng phàm là hắc ám thế lực thành viên, vô luận cấp bậc cùng thân phận, chỉ cần mang theo đầy đủ hắc tệ đều có thể tham gia. Phòng đấu giá càng có không đồng cấp đừng chia làm 3 loại buổi diễn: cao cấp tràng, trung cấp tràng cùng đê cấp tràng. Cao cấp tràng đối ứng 6 khu hắc ám thế lực bên trong đỉnh cấp nhân vật, ra trận yêu cầu cấp B thực lực cùng chí ít 1 vạn điểm hắc tệ. Cho dù là Thẩm Chiêu ngồi tại cao cấp tràng bên trong cũng chỉ xem như một phổ thông người đấu giá, không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Lấy cao cấp phòng đấu giá làm trung tâm, bốn phía còn quấn 3 khu trung cấp phòng đấu giá cùng 9 nơi hạ cấp phòng đấu giá. Trung cấp phòng đấu giá yêu cầu chí ít có được cấp D thực lực lại mang theo có 2.000 hắc tệ, mà hạ cấp phòng đấu giá thì không có bất kỳ cái gì cấp bậc hạn chế, chỉ cần mang theo có 1.000 hắc tệ tại trên thân là đủ. Khai triển nửa năm một lần long trọng buổi đấu giá cần hết sức cẩn thận, một khi được chính phủ tai mắt hiện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy tại ra trận quá trình bên trong cần tiến hành 10 phần nghiêm khắc thân phận nghiệm chứng, cưỡi ca đêm xe lửa đi vào Bạch Dương thị Ngu tỉnh, thông qua gia tộc nhân viên tiếp dẫn, đi vào một nhà bình thường kinh doanh hào hoa hộp đêm. Bạch Dương thị kẻ có tiền ở chỗ này hưởng thụ lấy ăn chơi trác táng kỳ diệu đêm sinh hoạt. Tại bên trong nhân viên dẫn dắt dưới, Ngu tỉnh ba người tiến vào một chỗ bí ẩn phòng, tiến vào phòng các sau phương diện giấu kín hốc tối, tiến lên một khoảng cách về sau, cưỡi lên xuống bậc thang tiến về không muốn người biết dưới mặt đất đấu giá khu, xin lấy ra chứng minh nhân dân kiện. Một vị độc nhãn tráng hán canh giữ ở nhập tràng khẩu, nghiệm chứng Ngu tỉnh ba người thân phận tin tức, Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ Ngu tỉnh, hoan nghênh, hai vị này là tùy tòng của ta, có thể thuận tiện thông hành sao? Ngu tỉnh xin chỉ thị, chỉ cần không phải chính phủ tương quan nhân viên liền có thể tiến vào, xin cho phép ta đối với các ngươi trồng đen tiến hành quét hình. Đóng ngoặc vuông. Độc nhãn nam nhân trực tiếp từ nhãn cầu bên trong tràn ra một loại quét hình xạ tuyến, đối Môn Khiêm cùng Diệp Phong tiến hành thân phận nghiệm chứng. Chính phủ nhân viên trồng đen kho số liệu so sánh hoàn tất, hai người thị phi chính phủ nhân viên, mời đến đi, bởi vì các ngươi thuộc về không phải hắc ám thế lực thành viên, một khi xảy ra vấn đề sẽ trực tiếp truy cứu Ngu tỉnh bằng hữu cùng các ngươi Trạch Đức gia tộc trực tiếp trách nhiệm, cần phải cam đoan lần này buổi đấu giá tuyệt đối ổn định tiến hành, nhất định, xuyên qua độc nhãn nam nhân sở trong giữ thông đạo, quy mô cự đại dưới mặt đất khu vực hiện ra, mặt đất khoảng cách tầng cao nhất độ cao khoảng chừng 1.000 mét trở lên. Vì cam đoan sẽ không xảy ra mặt đất sụp đổ tình huống, tại đỉnh chóp phía trước đã có lít nha lít nhít cốt thép dàn khung gia cố, một đường năng lượng màng mỏng toàn diện chống ra, bảo đảm dưới mặt đất khu vực tuyệt đối ổn định. Phía ngoài nhất chính nơi hạ cấp đấu giá khu trước, đã có không ít hắc ám thế lực bên trong nhân vật tại nhập tràng khẩu xếp hàng cũng tiếp nhận kiểm tra. Trung hoàng ba khu trung cấp đấu giá khu khoảng chừng sơ cấp lớn gấp ba nhỏ, nhập tràng khẩu cũng có trước sau hai nơi, thuận tiện các phương hắc ám thế lực cán bộ, trưởng lão hoặc là cầm quyền nhân viên tiến vào bên trong. Trung tâm nhất cao cấp đấu giá khu vì một tòa chiếm diện tích cự đại màu đen pháo đài, chỉ có pháo đài chính đại môn một chỗ cửa vào, dù sao có thế có tư cách tham dự cao cấp bán đấu giá nhân viên số lượng cũng không nhiều. Ngu tỉnh cũng là nhìn thấy đang chuẩn bị tiến vào pháo đài Thẩm Chiêu, một thân ám hồng sắc cao nhã lễ phục, tại bên người kéo đoan trang trầm phu nhân, hai người thân phận nghiệm chứng hoàn tất về sau, tiến vào cao cấp đấu giá khu, trầm phu nhân cũng có cấp B. Vẫn là nói cho phép người tham dự mang theo một trợ thủ, nếu như trầm phu nhân cũng có cấp B thực lực, Ngu tỉnh tại trong gia tộc bí ẩn hành động đem bị ngăn trở, dù sao trầm phu nhân đối Ngu tỉnh ấn tượng không tốt lắm, thậm chí có mang địch ý thái độ, chúng ta đi trung cấp phòng đấu giá đi, các ngươi riêng phần mình đều có giữ gốc 2.000 hắc tệ sao? Ngu tỉnh hỏi, Môn Khiêm một tay tuyệt diệu y thuật muốn làm đến tiền hết sức dễ dàng, chỉ là Diệp Phong tựa hồ cũng không quá giàu có. Ta trên thân chỉ có 11 o hắc tệ, ta có thể dùng học phần cùng các ngươi trao đổi, cho ngươi mượn 1.000 đi, đến lúc đó đưa ta là được. Ngô Tĩnh trực tiếp cho Diệp Phong chuyển khoảng 1.000, ba người đi vào trung hoàng vị trí, nhìn chung quanh lựa chọn muốn đi vào trung cấp phòng đấu giá. Ngô Tĩnh đại nhân, là đang suy nghĩ muốn đi vào trung cấp phòng đấu giá sao? Ta cá nhân đề nghị ngươi tiến về lục quỷ trận, đang nhìn giống như cùng cấp trung cấp bên trong phòng đấu giá. Lục quỷ trận mỗi một lần xuất ra vật phẩm đấu giá, tại giá trị cùng chất lượng bên trên yếu lược trội hơn mặt khác hai nhà phòng đấu giá. Ngay tại Ngô Tĩnh chuẩn bị lựa chọn lúc, trong đám người một vị dáng dấp như là Gobin tiểu lão đầu dành cho lựa chọn bên trên trợ giúp, đồng thời cũng lấy ra một tờ hắc tạp. Ngô Tĩnh đại nhân cần dự chi hắc tệ sao? Đem 3.000 hạng mức cao nhất hắc tệ toàn bộ dự chi cho ta đi. Tốt, gia tộc tài sản làm ơn tất tại buổi đấu giá kết thúc sau trong vòng 3 ngày trả lại. Nếu không đem ảnh hưởng ngươi tại trong gia tộc tính dự, không có vấn đề. 3.000 hắc tệ tới tay, Ngô Tĩnh tổng tư sản sắp đạt tới tham dự cao cấp tràn cánh cửa. Ba người đi vào tiểu lão đầu chỗ chỉ dẫn lục quỷ trận, phòng đấu giá lối vào nổi lơ lửng 6 con hình dạng kỳ quái linh thể quỷ vật. Thông qua một loại phương pháp đặc thù kiểm tra ra trận người tư cách, Ngô Tĩnh tiến lên lúc, một con linh thể quỷ vật lập tức nếm thử xâm lấn Ngô Tĩnh, chỉ tuy nhiên lập tức được nội bộ thực thể bài trừ bên ngoài cơ thể. Đồng thời Ngô Tĩnh cũng là đem vừa mới dự chi hắc tạp cầm trong tay, thực lực nghiệm chứng hợp cách, hắc tệ có được lượng phù hợp, xin cầm tốt mã số của ngươi bài ra trận. Môn Kim cùng Diệp Phong cũng đều đơn giản hoàn thành khảo hạch, ba người cộng đồng ra trận. Vòng tròn đại sảnh chia làm trên dưới 2 tầng, hết thảy 12 sắp xếp chỗ ngồi, tổng cộng có thế dung nạp 6.500 người. Trước mắt thời gian khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn thừa lại 10 phút tả hữu, lầu một đấu giá khu cơ hồ bị người tham dự ngồi đầy. Ngô Tĩnh bọn người ở tại tầng thứ 2 thật vất vả tìm kiếm được một chỗ song song liên đới vị trí, tĩnh tĩnh chờ đợi buổi đấu giá mở ra. Đồng thời, Ngô Tĩnh cũng là tại người tham dự bên trong hiện trạch đức gia tộc người quen cao cấp cán bộ thiết trụ, thật đúng là hạng người gì đều có, nếu là bị chính phủ nhân viên hiện dạng này căn cứ. Trực tiếp để Hắc Long thống lĩnh dẫn đội tiến hành quét sạch, không chỉ có thể đem hắc ám thế lực nhân đại bộ phận tiêu diệt, còn có thể đoạt lại phần lớn đấu giá bảo vật. Ngô Tĩnh cũng chỉ là ngẫm lại, mình tất nhiên sẽ không làm loạn. Thời gian ngăn lại đúng giờ lúc, nguyên bản ồn ào náo động phòng đấu giá trong nháy mắt toàn bộ yên tĩnh. Một vị sợi râu kéo hành tại địa, mỗi cái trên bàn tay mọc ra 8 cái ngón tay lão giả xuất hiện tại phòng đấu giá trung tâm. Chương 524, Nguyên chất quảng sắc. Các vị dị năng nhân sĩ, hoan nghênh quang lâm ta lục quỷ đấu giá chỗ, ở đây hướng các vị 6 khu các gia tộc cùng tổ chức thành viên đến. Gây nên lấy chân thành tha thiết cảm tạ, lão nhân hướng đông nam si bắc bốn phương tám hướng cung kính cúi người chào, cùng giới trước đấu giá hình thức giống nhau, lần này buổi đấu giá tổng cộng thi triển 50 kiện phù hợp ta lục quỷ yêu cầu trân quý vật phẩm, trước tiên 10 cái vật phẩm thuộc về phổ thông vật phẩm đấu giá, mà sau cùng 10 cái thì thuộc về năm nay buổi đấu giá, từ ta lục quỷ tỉ mỉ chọn lựa ra áp đáy hòm bảo vật. Mời mọi người thích đáng quản lý tốt mình tiền tài, lưu cho mình tâm tư vật phẩm. Hôm nay cũng là nhìn thấy không ít mới mặt mũi, bởi vậy ta có cần phải lần nữa nhắc lại, mời mọi người lượng sức mà đi mua sắm vật phẩm, nếu để cho ra giá cả tự thân vô pháp gánh chịu, các ngươi gia tộc đem vô pháp cung cấp ngươi bất luận cái gì bảo hộ, từ ta lục quỷ tự mình gỡ xuống các ngươi đầu lâu, không nói nhiều nói, đầu tiên đẩy lên hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, tại vị này tự xưng lục quỷ lão nhân phát biểu kết thúc lúc, từ một vị một nửa thân thể phiêu phù ở không trung nữ quỷ đẩy xe đẩy đi vào trung ương khu vực, xe đẩy bên trên hở ra vật phẩm từ màu đen che vải nơi bao bọc, từ nữ quỷ để lộ che vải lúc, một viên cự đại biên bức quái đầu lâu triển lãm tại tất cả mọi người trước mặt, Siberia ám bức đầu lâu, đại não nội bộ âm ba hạch tâm hoàng mỹ bảo tồn, thích hợp với huyễn ảo hệ năng nhân dị sĩ sử dụng. Lên giá 500 hắc tệ, thấp nhất 50 tăng giá, đấu giá bắt đầu. Huyễn ảo hệ thuộc về tương đối tiểu chúng loại hình, nhưng loại này bảo tồn hoàn hảo ám bức đầu lâu tại Hoa Hạ quốc bên trong tương đối hy hữu. Dưới tình huống bình thường, ám bức trong đại não hạch tâm một khi ly thể, sẽ tự động phóng thích sóng âm cũng tại ngắn thời gian bên trong biến thành cùng nhau vô dụng thạch đầu. Bởi vậy nhất định phải đem ám bức đầu lâu toàn bộ chặt đi xuống, lại từ Siberia lợi dụng đặc thù trữ nạp thủ đoạn, cam đoan đầu lâu không hư mà vận chuyển về Hoa Hạ quốc. 500, 500 năm, 700. Một vị yêu diễm nữ nhân cho ra 700 hắc tệ giá cả, không người đấu thầu, ba chủ y định âm sau đệ nhất vật phẩm bán ra, chúc mừng, trúng thầu người mời tại buổi đấu giá kết thúc về sau, thông qua thân phận tin tức nghiệm chứng cùng trong tay ngươi bản số, tiến về ta lục quỷ chỗ hậu trường làm tương quan thủ tục, thanh toán đầy đủ hắc tệ sau chúng ta đem miễn phí cung cấp an toàn vận chuyển phục vụ, đem vật phẩm an toàn đưa đến các ngươi muốn thu hàng địa điểm. Tiếp xuống, mời thi triển kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Đóng ngoặc vuông. Lần này vật phẩm cũng không phải là tài liệu gì hoặc là bảo vật. Nương theo lấy mặt đất chấn động cùng xích sắt va chạm âm thanh, từ bốn tên nữ quỷ nắm xích sắt, đem một thể trạng cường tráng mà cự đại, da thịt mặt ngoài tràn đầy khâu lại vết tích, đại não đỉnh chóp càng là lắp đặt có cơ giới trang bị hình người quái vật cho dẫn dắt đến trung ương. Từ bề ngoài bên trên xem ra, có chút cùng loại với khoa học quái nhân, cái đầu khoảng chừng 2m5 lớn nhỏ, không chủ cự thi, trải qua ta lục quỷ chỗ nghiệm chứng, năng lực cơ bản đạt tới C chờ cường độ. Tại phương diện lực lượng phá lệ đột xuất, nhưng nhẹ nhõm di chuyển nặng ngàn cân lượng vật phẩm, duy nhất thiếu hụt là hành động tương đối chậm chạp, không có tự chủ ý thức, cần tiếp nhận khống chế chỉ thị hành động. Người sử dụng chỉ cần đem thể nội huyết dịch nhỏ vào cự thi đại não trang bị bên trong, liền có thể hoàn thành đơn giản nhận chủ nghi thức. Giá thấp 1.000 hắc tệ, thấp nhất một lần 50 hắc tệ tăng giá, dạng này có cấp C năng lực lực lượng hình cự thi con rối, có thể giúp một tay làm rất nhiều sự tình, thậm chí đảm đương khiên thịt cùng phương tiện giao thông. Hiện trường không ít năng nhân dị sĩ, đặc biệt là mang theo thể tu luyện ra có chỗ khiếm khuyết hắc ám thế lực thành viên đều mơ ước dạng này một bộ cự thi con rối. Cuối cùng cự thi con rối thế mà bán đi 2.200 hắc tệ giá cao, so giá khởi điểm ròng rã cao hơn 2 lần, được một thân thể hoạt động không tiện lắm lão giả mua xuống. Ở sau đó tiếp tục thi triển thương phẩm bên trong, Ngô Tĩnh cũng đầy đủ không vội mà xuất thủ, quan sát đến vật phẩm đấu giá đại khái giá vị cùng đấu giá cường độ, cùng học tập đơn giản một chút đấu giá thủ đoạn, xem ra đấu giá cũng cần nhìn vận khí, tương đối ít lưu ý mà nhu cầu cường độ không lớn vật phẩm. Cơ bản tại đấu giá giá cả nổi lên động một tiểu bộ phân liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Mà một chút đại chúng hóa đều có thể sử dụng vật phẩm đấu giá, bình thường đều sẽ bị đội lên giá cả cực cao. 2 giờ đi qua đã có 13 kiện vật phẩm thành công bán ra, chỉ là trong quá trình này cũng không có đặc biệt thích hợp với Ngô Tĩnh ba người vật phẩm xuất hiện. Có thể nhìn xem từng kiện mới lạ vật phẩm được lần lượt thi triển, cũng là rất có ý tứ, chí ít có thế phong phú nhãn giới. Thứ 14 kiện vật phẩm, trọng lượng 50 cân nguyên chất quặng sắt, chưa qua bất luận cái gì thối luyện xử lý, độ tinh khiết vì 23, đương nửa người nữ quỷ thôi động 50 cân nguyên chất quặng sắt xuất hiện lúc, ngồi tại lầu một trạch đức gia tộc thiết trụ, lập tức lộ ra chuyên chú ánh mắt. Thiết trụ lần này chuyến đi, chính là nghe nói có nguyên chất sắt bán ra, dựa vào thiết trụ thân thể thuộc tính nhưng nhẹ nhõm đem quặng sắt xử lý vì thuần sắt, đối tự thân trưởng thành có tác dụng trọng yếu, nguyên chất sắt giá trị, tin tưởng các vị gia tộc, tổ chức cao cấp thành viên đều minh bạch. Chỉ cần hướng trong tài liệu trộn lẫn vào bộ phận nguyên chất sắt, chất liệu cứng rắn đem tăng lên gấp 3 lại tính dẻo dai các phương diện đều có chỗ tăng lên. Nếu như các ngươi gia tộc hoặc là tổ chức muốn tổ kiến một con sắt lá tiểu đội. Như vậy cái này một phần nguyên chất thiết quán thạch sẽ trở nên ắt không thể thiếu, bởi vì độ tinh khiết nguyên nhân, giá khởi điểm 1.500 hắc tệ, thấp nhất 100 một lần tăng giá. Nguyên chất sắt giá cả rõ ràng cao hơn trước đó phổ thông vật phẩm đấu giá giá cả, đồng thời bởi vì phổ biến tính chất nguyên nhân, xuất thủ đấu giá người nhiều không kể xiết, 1.500, 1.600, .. 3.100, trong lúc bất tri bất giác, giá cả đã ròng rã tăng lên gấp đôi. Mà tại trong lúc này, thiết trụ còn không có tiến hành qua một lần kêu giá, 3.100 hắc tệ một lần, 3.100 hắc tệ hai lần, 4.000 hắc tệ, thời khắc mấu chốt. Dây sắt trực tiếp cho ra một cái chí cao giá cả. Kỳ thực cái này cũng thuộc về một loại đấu giá kỹ xảo, theo thiết trụ, nguyên chất sắt tất nhiên về mình sở hữu. Đồng thời, trước đó một vị hô lên 3.100 hắc tệ nam nhân lập tức hung dữ nhìn về phía thiết trụ một chút, muốn lần nữa dơ bản lúc, nam tử bên cạnh một vị trung niên nhân đem nó bản số đè xuống. Loại này độ tinh khiết nguyên chất sắt giá cả không giới hạn 4.000 không thể lại nhiều, chúng ta lần này mục đích ở chỗ sau cùng 10 cái áp trục vật phẩm. Nếu là sớm tiêu hao quá nhiều kinh tế cơ sở, chúng ta cạnh tranh áp lực cũng sẽ trở nên rất lớn, có chút nuốt không xuống một hơi này, đem cái này nam nhân nhớ kỹ. Nếu như buổi đấu giá kết thúc lúc hắn không có yêu cầu lục quỷ chỗ bưu ký mà là mình mang theo trở về, chúng ta trực tiếp ở nửa đường ngăn cản hắn, nhìn hắn dạng tự ứng nên một người tới đến nơi đây, đến lúc đó cho hắn biết cùng chúng ta cạnh tranh hạ tràng. Thiết trụ ngược lại là không có cân nhắc quá nhiều, ba chủ ý định âm về sau. Thiết trụ lần này buổi đấu giá hành trình cũng coi là đạt tới mục tiêu, tiếp xuống chỉ cần tỉnh tỉnh chờ đợi buổi đấu giá kết thúc là đủ, âm thầm tràn đầy phân tranh cùng mâu thuẫn sao. Đám người này sợ rằng sẽ tại buổi đấu giá kết thúc về sau, tìm tới thiết trụ phiền phức, đem đối thiết trụ có địch ý nam nhân, được Ngu Tĩnh rõ ràng để ở trong mắt. Chương 525, nhãn cầu. Tiếp xuống thi triển chính là thứ 20 hào vật phẩm đấu giá. Cái này tương đối đặc thù vật phẩm, ta tại buổi đấu giá bắt đầu trước vẫn luôn đang suy nghĩ phải chăng muốn dẫn nhập đấu giá hiện trường, bởi vì có nhất định tính nguy hiểm. Nếu như ở đây đấu giá đám người tại tinh thần lực phương diện sức chống cự khá thấp, đừng dùng con mắt nhìn thẳng cái này vật phẩm đấu giá. Lời nói của ông lão gây nên không ít người lòng hiếu kỳ, Ngu Tĩnh cũng là tương đối cảm thấy hứng thú trừng lớn con mắt, để thực thể là một phần đại não tầng ngoài triệt để phong bế, để tránh xảy ra vấn đề gì. Từ phụ trách chủ trì buổi đấu giá lão giả tự mình dùng xe đẩy đem một đường lợi dụng đặc thù pha lê bịt kín vật phẩm bán đấu giá chậm rãi đẩy ra, pha lê bên trong, tinh hồng sắc thịt nhão mặt ngoài thông qua từng cây dài nhỏ thần kinh kết nối lấy một viên viên cầu hình mà giàu có sinh cơ nhãn cầu. Nhãn cầu bởi vì đi vào xa lạ tràng cảnh mà nhìn chung quanh, cùng không ít đấu giá người ánh mắt phát sinh gặp nhau. A, đột nhiên, một vị vừa qua khỏi cấp dê ngưỡng cửa nam nhân bắt đầu giống như nổi điên kêu to, đồng thời vươn tay đem mình hai viên nhãn cầu cho móc ra, tê liệt ngã xuống tại mặt đất không ngừng run rẩy. Phụ trách bên trong phòng đấu giá các biện pháp an ninh hai con linh thể quỷ vật cấp tốc đuổi tới, đem người này trực tiếp từ phòng đấu giá lối ra ném ra. Thú vị, bịt kính pha lê bên trong nhãn cầu tại cùng Ngu Tĩnh ánh mắt phát sinh xen lẫn lúc, khiến cho Ngu Tĩnh đại não mặt ngoài tinh thần màn mỏng một trận rung động, thực thể cũng có chút cảnh giác mà run rẩy. Nếu như không có đặc thù pha lê ngăn cách rơi một bộ phận tinh thần ảnh hưởng, ta đại não chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng mà lâm vào ảo giác. Viên này kỳ quái nhãn cầu, nếu như giá cả không cao liền mua về nghiên cứu đi, trước nghe một chút người chủ trì giải, tìm hiểu một chút nhãn cầu tình huống cụ thể. Lão giả tại xác nhận bên trong phòng đấu giá không có vị thứ hai tinh thần thác loạn người sau khi xuất hiện, bắt đầu đối cái này vật phẩm đấu giá tiến hành giải thích. Viên này nhãn cầu lấy từ ở thành thục kỳ thiên nhãn ma, mà lại thuộc về chủ yếu nhãn cầu. Đang ngồi các vị khả năng đối với thiên nhãn ma không quá quen thuộc, dù sao loại này A cấp cường đại sinh vật rất ít xuất hiện tại chúng ta trên thế giới, bình thường hiện thân tại bí cảnh hoặc là dị thế giới bên trong. Tại trong mắt ảo thuật bên trên, thuộc về đỉnh cấp cường giả, A cấp ảo thuật sinh vật sao? Loại này đồ vật làm sao không để tại cuối cùng áp trục vật phẩm bên trong, hiện trường lập tức bộc phát ra kịch liệt tiếng thảo luận, đối với viên này nhãn cầu nghị luận ầm ĩ. Không ít tinh thần lực người sử dụng dẫn lên hứng thú, chuẩn bị vận dụng trên người tiền tài đến đấu giá. Đóng ngoặc vuông. Yên tĩnh, lão giả hét lớn một tiếng, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Nghe ta giải thích một chút, vì cái gì cái này từ A cấp thiên nhãn ma trên thân thể bóc xuống trọng yếu bộ phận, vô pháp để vào cuối cùng áp trục vật phẩm. Đầu tiên thiên nhãn ma người cũng như tên, kỳ thân bên trên sinh trưởng ra ngàn khỏa trở lên nhãn cầu, mỗi một khỏa nhãn cầu đều có thể gây ảo ảnh. Nhưng mà thiên nhãn ma hạch tâm nhãn cầu số lượng đồng dạng tại 5 đến 20 khỏa ở giữa, cái này một viên chính là thuộc về hạch tâm nhãn cầu một trong. Nhưng là, cho dù là hạch tâm nhãn cầu, một khi thoát ly thiên nhãn ma thể bên trong chân chính hạch tâm huyễn nhãn tinh, công hiệu có thế đều đem giảm bớt đi nhiều. Ta lục quỷ chỗ không bao giờ làm hãm hại lừa gạt sự tình, cũng ở nơi đây nói cho mọi người, viên này nhãn cầu theo lý đến chỉ là thuộc về một viên tàn thứ phẩm. Trong quá trình sử dụng hơi không cẩn thận viên này nhãn cầu đều đem suy vong, sử dụng hiệu suất khá thấp, mà thiên nhãn ma chân chính hạch tâm huyễn nhãn tinh, lúc này ngay tại tối cao cấp đấu giá chỗ bên trong bán, giữ gốc 2 vạn hắc tệ lên giá. Lão giả lời nói này để toàn trường nhân viên thổn thức không thôi, nếu như nhãn cầu chỉ là một kiện tàn thứ phẩm, mọi người cũng đều cần một lần nữa suy tính, nếu không kết quả là mua về một kiện vô dụng đồ vật, không chỉ có hao tổn rơi trong tay hắc tệ, còn mất đi rơi đấu giá vật phẩm khác cơ hội. Viên này thiên nhãn ma hạch tâm nhãn cầu, giá khởi điểm 1.300 hắc tệ, thấp nhất mỗi lần 50 hắc tệ tăng giá. Đấu giá bắt đầu, lập tức có 5 người biểu hiện ra đấu giá ý nguyện. Ngu Tĩnh cũng là tập lấy thiết trụ trước đó cách làm, tạm thời không có ra giá. 5 phút đi qua, nhãn cầu giá cả được nâng lên đến 1.850 hắc tệ. Loại này thuộc về tàn thứ phẩm nhãn cầu. Tại không có xác thực nắm chắc có thể đối ta hữu dụng tình huống dưới, 2.000 hắc tệ thuộc về ta có thể tiếp nhận giá tiền cao nhất, nếu như vượt qua 2.000 cũng không cần thiết đi lãng phí tiền tài. Đang lúc Ngu Tĩnh chuẩn bị dơ bản mà cho ra 2.000 giá cả lúc, trước đó cùng thiết trụ cạnh tranh nguyên chất quặng sắt nam nhân sớm dơ bản, không số 53 người đấu giá, 2.200 hắc tệ, lập tức vượt qua 2.000 đại quan, Ngu Tĩnh cũng lập tức bỏ đi rơi đấu giá ý nguyện, mặc cho đối phương đem nhãn cầu cầm đi. Đường ba chủ ý định âm về sau, Ngu Tĩnh bởi vì đối với nhãn cầu hiếu kỳ, trong lòng có như vậy một chút hối hận, nhìn xem tiếp xuống vật phẩm bên trong, có hay không mình nhu cầu đi. Đấu giá tiếp tục tiến hành tiếp, tại thi triển thứ 311 kiện vật phẩm đấu giá lúc, trong ba người môn kim lần thứ nhất xuất thủ, tốn hao 1.700 hắc tệ giá cả mua đến một bộ hạch tâm đã được móc ra, nhưng bảo tồn hoàn hảo thuần chủng hấp huyết quỷ thi thể. Sắp bắt đầu sau cùng 10 cái áp đáy hòm bảo vật đấu giá, không biết tại hy hữu độ cùng phẩm chất phương diện lại so với trước đó thi triển phổ thông vật phẩm đấu giá cao hơn bao nhiêu. Ngu Tĩnh cũng là được đầy đủ dắt nhập buổi đấu giá bầu không khí bên trong, đối với sau cùng 10 cái thần bí áp đáy hòm vật phẩm ngoài định mức hiếu kỳ. Đứng tại phòng đấu giá trung ương, lão giả cao giọng phát biểu, trước tiên 10 cái phổ thông tầng thứ vật phẩm đấu giá đã đấu giá kết thúc, tiếp xuống sẽ thi triển nửa năm qua này. Ta lục quỷ chỗ tỉ mỉ chọn lựa đỉnh cấp ủy thác gửi bán vật phẩm, giá cả hơi cao, đang ngồi các vị nếu như không có 5.000 hắc tệ giữ gốc, cơ bản không có gì hy vọng đi đấu giá, chắc hẳn gia tộc cao cấp thành viên đi vào chúng ta nơi này cũng là vì hiện tại giờ khắc này, như vậy để chúng ta tiến vào lần này buổi đấu giá giai đoạn cao triều đi, để chúng ta vì bảo vật mà điên cuồng, xuất ra các ngươi kinh tế thực lực đến thắng được bảo vật đi. Kiện thứ nhất đặc thù hàng triển lãm, mời ta trợ thủ mang lên. Một vị nữ quỷ hai tay dâng một đường toàn ngân chế tác lục diện thể tinh xảo bịt kính hộp nhỏ, đưa cho lão giả, bên trong bảo vật khí tức được đầy đủ che đậy, tạm thời nhìn không ra cái nguyên cớ, để lộ bảo vật khăn che mặt bí ẩn trước, ta muốn cẩn thận tìm hiểu một chút hiện trường có bao nhiêu người thân thể thuộc tính cùng ác ma có quan hệ. Phiền phức nhất tay ý chào một cái, bởi vì kiện vật phẩm này nhất định phải ác ma mới có thể sử dụng, lấy từ ở chân thực địa ngục, hiểu rõ đến nhân số về sau, ta cũng tốt cho ra thích hợp giá khởi điểm cách. Tại lão giả phát biểu qua đi, hiện trường 6.500 người bên trong, chỉ có 7 người nhấc tay. Tại nhân loại thế giới bên trong, chân chính ác ma số lượng thưa thớt, mà lại bình thường đều sẽ không xuất hiện tại loại này địa phương. Diệp Phong, ngươi cũng nhấc tay đi. Ngu Tĩnh đề nghị, không cần, ta không có gì tiền. Diệp Phong lần này tới đến buổi đấu giá, đều là mượn Ngu Tĩnh 1.000 hắc tệ mới có tư cách ra trận. Đối với giá cả khá cao áp đáy hòm bảo vật, Diệp Phong tự nhiên không có ý kiến gì, nhấc tay là được, ta trên người có đầy đủ hắc tệ, đoán chừng môn kim cũng còn thừa lại không ít. Chương 526, Ác ma tinh hạch. Diệp Phong tại Ngu Tĩnh yêu cầu hạ chậm rãi nhấc tay ra hiệu, cứ như vậy, ở đây sở hữu đấu thầu người bên trong, thể chất cùng ác ma tương quan người tổng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng 8 vị. 8 vị sao? Nguyên bản dự tính sẽ có 20 người cùng ác ma tương quan, nhân số lệch ít, tương ứng sức cạnh tranh độ cũng vì vậy mà giảm xuống. Món này trân quý vật phẩm cũng không phải thích ứng tất cả mọi người, các ngươi trong 8 người, nói không chừng chỉ có 2 người có thể cùng xứng đôi. Cân nhắc đến sức cạnh tranh độ hơi thấp nguyên nhân, giá khởi điểm cách sẽ lâm thời tính chất bên trên điều, tại xác định đấu giá giá cả trước. Trước hết để cho ta đối lần này trân quý vật phẩm đấu giá tiến hành một lần kỹ càng giới thiệu đi. Lão giả đem làm bằng bạc lục diện thể hộp nhỏ bên trên cơ quan mở ra, tại bên trong lơ lửng một viên chính lục diện thể ác ma tinh hạch, toàn thân xích hồng sắc mà mặt ngoài phiêu tán nồng hậu dày đặc ác ma hắc khí. Bản chất cũng không phải là quỷ vật hạch tâm, tinh hạch 6 cái mặt diện tích đầy đủ bình quân lại chế tác tinh xảo. Tại tinh hạch bên trong vây khốn cũng không phải là một vị hoàn chỉnh ác ma, mà là một cổ ý chí. Một cổ áp đảo hết thảy bá chủ ý chí, thật mạnh cảm giác áp bách, tại ác ma tinh hạch hiển lộ ra một nháy mắt, phòng đấu giá trong tầng thứ nhất thực lực chỉ có cấp dê đấu giá người biểu hiện ra một cái nghiêm trọng cảm giác khó chịu, che ở ngực mà có chút thở tuy nhiên khí đến, thậm chí có một số người sử dụng năng lực đi chống cự cổ này ý chí áp bách, lấy từ ở chân thực địa ngục, có quan hệ với kiện vật phẩm này cụ thể lai lịch, gửi bán người cũng không có nói rõ chi tiết, căn cứ chúng ta 6 quỷ chỗ tương quan chuyên gia suy đoán. Kiện vật phẩm này nội ứng nên phong ấn một vị nào đó cao vị ác ma, thậm chí một vị nào đó vẫn lạc đại ác ma hoàn chỉnh ý thức, chỉ là thời đại đã lâu hơi có bị hao tổn. Nhưng cũng không ảnh hưởng chỉnh thể công năng, đừng thừa nước đục thả câu, kiện vật phẩm này công năng đến cùng là cái gì? Phong ấn tại bên trong ý chí đến cùng thì có ích lợi gì? Dưới đài lập tức có người áp chế không nổi lòng hiếu kỳ mà bắt đầu thúc giục hỏi thăm, lão giả mặt lộ vẻ ý cười. Cũng không có bởi vì dưới đài không có lễ phép ngôn luận mà sinh khí, kiện vật phẩm này khá đặc thù, vì để mọi người đối tác dụng có rõ ràng hiểu rõ, vị kia ác ma thuộc tính đấu giá người tự nguyện lên nếm thử sao. Sớm thử một lần vật phẩm đấu giá cũng là một chuyện tốt, ta tới đi, một dáng người trọn vẹn 2 mét lớn nam nhân chủ động đi hướng trung tâm, cái trán mọc ra một cây ác ma độc giác, trong đồng tử hòa với sương mù màu đen. Tại hiện trường sở hữu cùng ác ma tương quan đấu giá người bên trong, người đàn ông này bên ngoài bề ngoài nhất là gần sát tại ác ma, thuộc về một vị đối địa ngục thất ma vương cực kỳ sùng bái điên cuồng người. Xin đem kiện vật phẩm này khảm nạm đến ngươi bất luận cái gì một đầu cánh tay bên trong. Lão giả nói, cảm thụ được lục diện thể tinh hạch bên trong truyền đến cao đẳng ác ma khí tức, cùng áp đảo hết thảy ác ma ý chí, người đàn ông này bộ mặt biểu lộ hưng phấn vô cùng, thậm chí dự định hiện trường quỳ xuống đến biểu thị đối phần này ý chí sùng kính chi tình. Ta bắt đầu, nam nhân duỗi ra thủ trảo lấy tinh hạch thời điểm, không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường sinh, mang ý nghĩa ác ma thuộc tính xứng đôi. Đóng ngoặc vuông. Ngay sau đó, người đàn ông này dựa theo đấu giá lão giả yêu cầu, trước lợi dụng móng tay đem mình tay trái cánh tay mở ra một đường tiểu khẩu tử, đem ý thức cường đại tinh hạch chậm chạp từ vết thương vị trí khảm nhập mình cánh tay bên trong. Giấu trong lòng sùng kính tâm lý nam nhân đem tinh hạch nhét vào cánh tay vết thương về sau, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù hiện tượng sinh. Vừa mới bắt đầu biểu lộ coi như bình thường, nhưng mà 10 giây đồng hồ thời gian đi qua, vị này cao đại nam nhân khuôn mặt bắt đầu trở nên dữ tợn mà vặn vẹo, tay trái cánh tay không nhận thân thể khống chế mà rung động. Phế phẩm, một trận từ tinh hạch bên trong truyền đến bá chủ âm thanh tràn ngập nam nhân đại não, thất khiếu chảy máu. Khảm nạm lấy tinh hạch tráng kiện cánh tay trực tiếp từ bên trong nổ bể ra đến, hắc hồng sắc huyết nhục tung tóe đầy trung tâm khu vực, bình lánh, ác ma tinh hạch rớt xuống đất mặt, bóng loáng mà sáng chói mặt ngoài không dính vào bất luận cái gì một tia nam nhân ô uế huyết dịch, vị này cực đoan thờ phụng ác ma tín đồ đánh mất ý thức, ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh, lập tức từ đấu giá chỗ bảo an nhân viên đem nó ném ra bên ngoài sân, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ trung tâm topic vết bẩn, ta tới thử một lần, lần này một vị song đồng đen nhánh trung niên nữ nhân tới trung ương tô tiết, từ khí tức thượng bình phán, vị này nữ nhân sớm đã đạt tới cá tính thành thục kỳ, trở thành cấp C quỷ vật đã có rất dài một đoạn thời gian, so trước đó tín đồ muốn cường đại không ít, nữ nhân tay phải trên cánh tay tự động hình thành một chỗ lỗ khảm, đem ác ma tinh hạch khảm nạm trong đó lúc, nữ nhân sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn, tại cánh tay sinh run rẩy lúc, nữ nhân lập tức đem tinh hạch từ bên trong lấy ra, không còn tiếp tục nếm thử xuống dưới. Kiện vật phẩm này cùng ta không quá thích hợp, nữ nhân câu nói vừa dứt về sau, rời đi trung tâm khán đài mà trở lại chỗ ngồi, đối với cái này mai ác ma tinh hạch đầy đủ đánh mất nhu cầu, người đấu giá lần nữa giảm bớt một người, phụ trách bán đấu giá lão giả cũng là một mặt bất đắc dĩ, mình cũng không nghĩ tới kiện vật phẩm này trạch chủ yêu cầu cư nhiên như thế chi cao, còn có vị kia cùng ác ma tương quan thuộc tính bằng hữu nguyện ý lên thử một lần sao. Kiện vật phẩm này tương đối đặc thù, tốt nhất có người có thể hiện trường vì mọi người triển lãm thực tế sử dụng hiệu quả, nếu không chỉ dựa vào ta lời từ một phía khó mà giải thích rõ ràng, một thời gian toàn trường lặng ngắt như tờ, không ít ác ma thuộc tính người đấu giá cũng không muốn như là vị thứ nhất nam nhân như thế được ném ra phòng đấu giá, ta đi thử một chút đi, ngay tại phòng đấu giá lâm vào hoàn toàn yên tĩnh lúc, từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống một vị lạnh lùng nam thanh niên, từ thân thể bên trên ác ma khí tức xem ra, so ra kém phía trước hai vị nếm thử người. Thân thể cùng bề ngoài cũng càng thêm thiên hướng về nhân loại, xác định. Phụ trách đấu giá lão giả cũng là có chút hoài nghi trước mặt vị thanh niên này. Đúng vậy, để cho ta thử một chút đi. Tốt a, đem tinh hạch khảm nạm nhập ngươi cánh tay bên trong, hiệu quả tự nhiên năng đủ kích. Được rồi, vị thanh niên này chính là Diệp Phong. Lần này cũng không phải là Ngu Tĩnh đề nghị, mà là Diệp Phong cảm nhận được cường đại ác ma ý thức. Mình hiếu thắng tâm lý muốn cùng cổ này ý thức tiến hành đối kháng, ác ma hóa. Diệp Phong làm ác ma người đi theo đã có một đoạn thời gian, trong lúc đó thống khổ ma luyện không người biết được, thể nội ác ma huyết mạch kích, tay trái cánh tay lập tức biến thành màu đen cũng mọc đầy lấy gai ngược, trên cánh tay phải phương diện mở ra một đường vừa vặn phù hợp tinh hạch lỗ thủng, không có chút do dự nào, Diệp Phong đem tinh hạch khảm tại cánh tay bên trong, ông, một trận ù tai âm thanh tại Diệp Phong trong đại não rải ra, ngươi, 10 phần không tệ. So trước đó không có giả tâm ác ma tín đồ cùng tự mãn ma nữ hoàn toàn khác biệt. Trong cơ thể ngươi thế mà chảy xuôi Durin huyết dịch, mà lại ngươi còn dòng gặp qua ác ma đại đạo. Đã ta đã chán nản đến loại tình trạng này, chấp nhận một chút lựa chọn ngươi đi, hy vọng ngươi cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem Durin giết chết, trở thành 7 ác ma một trong. Lời nói kết thúc lúc, Diệp Phong tay trái cánh tay bắt đầu sinh kịch biến, tay trái trong lòng bàn tay hình trái tim thành một đường chưa hề thấy qua ác ma trận pháp. Một thanh toàn thân xích hồng sắc mà tiêu tán lấy hắc khí ác ma trường đao đang chậm rãi tràn ra. Chương 527, Hào. Bên trong khảm binh khí, xích hồng sắc mà quấn quanh lấy hắc khí trường đao, trên sống đao có lưu lấy cao thấp không đều lỗ hổng. Trên chui đao quấn quanh lấy hắc hồng giao thế băng gấm, từ trận pháp đầy đủ tràn ra ác ma đao nhận bóp giữ tại Diệp Phong tay trái một nháy mắt, đao nhận bên trong ác ma ý chí cùng Diệp Phong tướng xứng đôi, kích ra Diệp Phong toàn thân ác ma huyết mạch, một cổ vượt trên trước đó hai vị ác ma thuộc tính nhân viên khí tức từ Diệp Phong thể nội bạo phát, màu đen mà mọc đầy gai ngược da thịt, ám hồng sắc trong mắt, phối thêm sách tại tay trái xích hồng sắc trường đao, bá khí lộ ra ngoài, đây là vị nào gia tộc thành viên, thật mạnh, hẳn là sáu khu tối đại hắc ám tổ chức Bạch Dương mộ thành viên A. Cái này cá nhân tu luyện thời gian nhìn qua không hề dài. Mặc cho phát triển tiếp, sau này chắc chắn uy chấn một phương, một thời gian dưới đài người xem đối với Diệp Phong nghị luận ầm ĩ, ngồi tại lầu hai Ngu Tĩnh thoáng híp mắt hợp kính mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mắt chỗ hiện ra hình thái, khó trách Ninh Diễn Trị gia hỏa này vội vã như vậy lôi kéo Diệp Phong về chỗ, ta cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp có lẽ có thế miễn cưỡng áp chế Diệp Phong, nhưng nếu như chỉ bằng vào ta sức một mình, chỉ sợ sẽ còn hơi thua một bậc. Mà lại Diệp Phong gia hỏa này lúc đầu đúng vậy dùng đao, cái này vật phẩm đấu giá có thể nói là hoàn toàn vì Diệp Phong lượng thân mà làm, Môn Khiêm, chuẩn bị đưa ngươi trên thân tất cả tiền tài lấy ra. Kiện vật phẩm này nhất định phải vì Diệp Phong tranh thủ xuống tới, ta trên thân còn có 4.000 hắc tệ, thêm thượng Ngu Tĩnh ngươi trên người đầy đủ hơn vạn đi, ngươi thật là có tiền, hẳn là đầy đủ, trù tiền tạm thời hoàn thành, chỉ cần chờ đợi lão giả tuyên bố giá đấu giá cách. Theo Ngu Tĩnh trước mắt sức cạnh tranh độ cũng không lớn, hy vọng có thể tại 1.000.000 hắc tệ bên trong thắng thầu, đứng tại đài trung ương lão giả cũng là một mặt kinh sợ, mặc dù mình sớm đã biết ác ma tinh hạch thuộc về bên trong thảm binh khí, nhưng không có nghĩ đến Diệp Phong sẽ thể hiện ra cao như vậy xứng đôi độ, mà lại thả ra khí thế chấn nhiếp toàn trường, mọi người đã thấy hết sức rõ ràng, cái này một viên ác ma tinh hạch thuộc về cực kỳ hy hữu bên trong thảm binh khí, địa ngục ác ma tại tử vong trước đem tự thân ý chí gửi ở vũ khí bên trong, cũng thông qua một loại nào đó thủ đoạn đem nó phong ấn. Kiện vật phẩm này gửi bán người cũng là tại xâm nhập chân thực địa ngục quá trình bên trong, ngẫu nhiên tại một chỗ mật cảnh bên trong phát hiện, tốn hao không ít công phu tướng mang về chúng ta thế giới. Bên trong khảm binh khí cùng phổ thông quỷ binh khác biệt địa phương ở chỗ, bên trong khảm binh khí nhưng cùng chủ thể hòa làm một thể, phát huy ra binh khí lớn nhất tiềm năng. Tuy nhiên tệ nạn cũng đồng dạng tồn tại, một khi binh khí bị hao tổn, chủ thể cũng sẽ nhận liên lụy, chỉ có truy cầu cực hạn thực lực, tìm kiếm nhân đao hợp nhất cường giả mới sẽ sử dụng bên trong khảm binh khí, bởi vì xứng đôi người thưa thớt, vì bảo đảm gửi bán người lợi ích, ta đem thích hợp bên trên điều giá khởi điểm cách. Cái này một viên ác ma tinh hạch diêm sát, giá khởi điểm vì 6.000 hắc tệ, thấp nhất một thiên nhất lần tăng giá, bắt đầu đấu giá, 1.000.000, đóng ngoặc vuông, 6.000 hắc tệ giá khởi điểm cách được cho rất cao. Ở đây người đấu giá vượt qua 80% người tổng tư sản đều không có 6.000 hắc tệ, nhưng mà lại tại khai mạc trong nháy mắt, có người trực tiếp hô lên 1.000.000 giá cao, người này cũng không phải là ác ma thuộc tính, là một ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, thuộc về một vị nào đó gia tộc hạch tâm thành viên, hô. Nghe được dạng này giá cao, ở đây không ít người hít một hơi lãnh khí, ác ma tinh hạch diêm sát, trước mắt liền Diệp Phong biểu hiện, chui này binh khí tạm làm, thượng phẩm, phẩm chất. Nhưng tất nhiên sẽ theo Diệp Phong năng lực tăng lên, đao nhận phẩm chất cũng sẽ dâng lên, thẳng đến ngăn lại mỗi một hạng độ, 1.000.000. Ngồi tại lầu hai Ngu Tĩnh dơ lên thẻ số, Diệp Phong đương nhiên là để ở trong mắt, cảm kích không thôi, 1.200.000. Trước đó thiếu phụ tiếp tục cạnh tranh, 1.300.000, Ngu Tĩnh sắc mặt đã trở nên khó coi, mình trên thân tổng cộng mang theo 8.300 hắc tệ, thêm Môn Khiêm 4.000 cùng Diệp Phong chỉ có 1.000 hắc tệ. Trước mắt cho ra 1.300.000 hắc tệ đã là lớn nhất cực hạn, chỉ có thể hy vọng đối phương đừng lại tiếp tục tăng giá. 1.300.000 hắc tệ, lần thứ nhất. Lão giả thiết chù y lần thứ nhất rơi xuống, toàn trường 10 phần yên tĩnh. 1.300.000 hắc tệ, thứ. Nhưng mà lão giả trong tay thiết chù y còn không có lần thứ hai rơi xuống lúc, thiếu phụ đem trong tay bản số lại một lần nữa dơ lên. 1.400.000 hắc tệ, cỏ. Ngu Tĩnh một tiếng thầm mắng. Thậm chí đang nhìn đi thiếu phụ đôi mắt bên trong, một sợi tà quang hiện lên, được rồi, quá đắt. Dạng này giá cả chuyển đổi thành học phần đều là một cái thiên văn sổ tự, Môn Khiêm một cái tay khoác lên Ngu Tĩnh trên bờ vai, ra hiệu không đáng lại đấu giá xuống dưới. Đứng tại phần dưới Diệp Phong cũng không ngừng lắc đầu ra hiệu Ngu Tĩnh từ bỏ đấu giá, không. Ta có thể cảm nhận được, kiện vật phẩm này tuyệt đối là đệ nhất không hai, mà lại cùng Diệp Phong hoàn mỹ xứng đôi. Nếu là từ bỏ, sau này không còn có cơ hội như vậy. Ngay tại Ngô Tĩnh có chút bực bội lúc, ánh mắt cùng Lầu Một Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ Thiết Trụ ánh mắt đối đầu. Thiết Trụ trên ngón tay khoa tay ra ba cái này sổ tự, mang ý nghĩa Thiết Trụ nguyện ý giúp đỡ Ngô Tĩnh 3.000 hắc tệ. Không có chút nào do dự, Ngô Tĩnh trực tiếp giơ bản, 1.700.000 hắc tệ. Ngô Tĩnh trực tiếp một hơi đem Thiết Trụ giúp đỡ 3.000 hắc tệ toàn bộ cộng vào, đã có chút hỏa khí thượng đầu. Một thời gian toàn trường sôi trào, 1.700.000 hắc tệ đặt ở mỗi cái trong gia tộc cũng coi như được là rất lớn một khoản tiền. Vị thanh niên này là ai? Động bất động liền lấy ra một khoản tiền lớn như vậy, tự hồ là Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ, thật sự là lợi hại. Một thời gian toàn trường đối với Ngô Tĩnh hào khí nghị luận ầm ĩ. Lần này xinh đẹp thiếu phụ không có tăng giá ý tứ, mà là yêu mị về nhìn về phía Ngô Tĩnh một chút, khẽ vuốt cầm để bày tỏ bày ra đem kiện vật phẩm này tặng cho Ngô Tĩnh. Ba chủ ý định âm, Ngô Tĩnh lấy 1.700.000 hắc tệ giá cả thành công thắng thầu. Dạng này giá cao để lão phu có chút kinh hỉ. Nếu là chính các ngươi người đấu giá thắng thầu, khảm nạm tại ngươi cánh tay bên trong ác ma tinh hạch cũng liền không cưỡng ép tháo rời ra. Buổi đấu giá kết thúc về sau, mời đến ta Lục Quỷ chỗ hậu trường thanh toán toàn ngạch hắc tệ, cảm ơn. Ác ma hóa Diệt Phong nội tâm khuấy động vô cùng, bán ác ma tinh hạch diêm sát, lão giả chỉ là thông qua giám định sư cùng gửi bán người cho ra tin tức đến đánh giá, mà Diệt Phong thì là tự mình trải nghiệm kiện vật phẩm này trân quý trình độ. Diệt Phong biết rõ kiện vật phẩm này giá trị, xa xa không chỉ trước mắt thắng thầu giá cả, Diệp Phong cũng đầy đủ không nghĩ tới cùng mình không quá quen thuộc Ngô Tĩnh thế mà như thế liều mạng vì chính mình đi trưng cầu cơ hội, nội tâm tràn đầy cảm kích đồng thời cũng mang ý nghĩa, Ngô Tĩnh đầy đủ từ bỏ mình đấu giá cơ hội, Ngô Tĩnh đồng học, tiền ta nhất định sẽ tại ngắn nhất thời gian bên trong trả lại cho ngươi. Mà lại ta thiếu ngươi một phần nhân tình, không có việc gì, nếu như ta đoán được không sai, kiện vật phẩm này nếu như cầm đi chân thực định giá, tuyệt đối không phải hơn 1.000.000 hắc tệ có thể lấy xuống. Chúng ta là cùng một giới học sinh, sau này còn có rất nhiều địa phương cần giúp đỡ cho nhau, chút tiền ấy không tính là cái gì, cho dù là đao sơn biển lửa, chỉ cần Ngô Tĩnh đồng học cần hỗ trợ, ta Diệp Phong một định nghĩa không dung từ. Chương 528, đào mộ tổ chức. Còn lại 9 kiện áp trục vật phẩm đấu giá, cơ bản mỗi một kiện cũng có thể làm cho sở hữu nhân đại kéo nhãn giới. Trong đó một kiện tên là huyết chi tâm vật phẩm, lấy từ huyết ma. Thuộc về thân thể bên trong chủ yếu tạo huyết bộ phận, tuy nhiên không kịp hạch tâm giá trị cao, nhưng chỉ cần đem dạng này trái tim thay thế tự thân trái tim, đủ để cho người bình thường có được cường đại tái sinh năng lực. Tuy nhiên không đến mức làm được tích huyết trùng sinh, nhưng cơ bản đoạn chi tái sinh còn có thể đạt thành. Bởi vì sở hữu huyết nhục sinh vật đều có thể sử dụng, rất chí linh thái quỷ vật đều có thể mượn nhờ trái tim đến tạo nên nhục thân. Phổ biến tính chất rất rộng, bởi vậy cái này một viên huyết chi tâm cuối cùng lấy 2.500.000 hắc tệ giá cao được một vị gia tộc tổng quản mua xuống. Ngoài ra, còn có một cái áp trục vật phẩm cũng là để Ngô Tĩnh có chút tâm động, một kiện tên là Sango cỏ dây chuyền trang sức. Căn cứ lão giả miêu tả, sợi dây chuyền này đến từ một vị nào đó hắc ám thế lực nhân viên thông qua dị độ rạp chiếu phim cuối cùng khen thưởng, nhưng bởi vì tại thuộc tính bên trên cùng gửi bán người nghiêm trọng không hợp, cho nên để tới đây gửi bán, một khi đeo dây chuyền liền có thể đọc đến sở hữu thực vật đơn giản lời nói, gia tăng đối với thực vật trưởng khống năng lực, lên giá 3.000 hắc tệ, cuối cùng 9.500 hắc tệ được một vị thân thể lấy thực vật bao khỏa kỳ dị thiếu nữ đập đến. Năm nay Lục Quỷ chỗ buổi đấu giá dừng ở đây, 50 kiện vật phẩm đấu giá đã toàn bộ bán ra, đấu giá trong lúc đó chưa từng xuất hiện lần trước buổi đấu giá bên trong đột phát sự kiện. Ở đây ta Lục Quỷ cảm tạ các vị hắc ám bằng hữu đối buổi đấu giá phối hợp, không có thắng thầu bằng hữu mời từ ra sân miệng theo thứ tự rời đi, thắng thầu bằng hữu xin cầm lấy mã số của các ngươi bài cùng thân phận chứng minh, hoàn thành cuối cùng thủ tục, đấu giá kết thúc, Ngô Tĩnh đầu tiên tại Thiết Trụ chính diện đụng tới, đối phương lập tức đem 3.000 hắc tệ chuyển di đến Ngô Tĩnh trong thẻ, cảm ơn, Thiết Trụ cán bộ, bởi vì ưa ngươi dạng này đủ nghĩa khí tính cách mới nguyện ý cho ngươi mượn. Nguyện ý bỏ qua mình hết thảy vì bằng hữu tranh đến lợi ích, hắc ám thế lực bên trong còn có ngươi dạng này người thật sự là hiếm thấy. Sau này đại tụ hội gặp lại đi, Thiết Trụ thuộc về trước một nhóm thắng thầu người, thanh toán đầy đủ hắc tệ về sau, không có yêu cầu gửi đưa phục vụ, trực tiếp đem nguyên chất quặng sắt mang theo tại không gian trữ nạp dụng cụ bên trong, một mình rời đi, đến lượt Ngô Tĩnh lúc, trong tay cầm 3 tấm thẻ tổng cộng soát rơi 1.700.000 hắc tệ. Tuy nhiên Ngô Tĩnh liền mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng nội tâm vẫn còn có chút đau lòng. Ngu Tĩnh tiên sinh, ngài thắng thầu vật phẩm ác ma tinh diêm sát trước mắt khảm nạm tại bằng hữu của ngài thể nội, bởi vậy chúng ta cũng liền không còn cung cấp vận chuyển phục vụ. Cảm tạ ngài đối với chúng ta lục quỷ chỗ ủng hộ, phụ trách tiếp đãi nữ quỷ hữu hảo vì Ngu Tĩnh mở ra tương quan chứng minh văn kiện. Nếu như vật phẩm có bất kỳ cùng miêu tả không tương xứng tình huống dị thường xuất hiện, đều có thể đến đây lục quỷ muốn cầu lui khoản. Tiếp xuống đi đâu? Ngu Tĩnh, ngươi là muốn trở về Trạch Đức gia tộc sao? Môn Kim hỏi. Đóng ngoặc vuông. Không nóng nảy, vừa rồi cho ta mượn tiền thiết trụ, bởi vì cùng người khác cạnh tranh nguyên chất quặng sắt, sự tình được người để mắt tới. Thiết trụ hắn cũng không có yêu cầu lục quỷ cung cấp gửi đưa phục vụ, đám người này đoán chừng sẽ tìm tới hắn phiền phức. Các vị, nghĩ nhúng tay sao? Hào Hoa Phong Nhã Môn Kim, ngón tay đẩy trên sống mũi kính đỡ, một đầu máu tươi đầu lưỡi dọc theo bờ môi liếm láp một vòng, rất lâu không có hoạt động thân thể, đi thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiết trụ, Lý Thiết trụ, mang theo lần này mua sắm, nguyên chất quặng sắt, chuẩn bị mượn cơ hội này đem thân thể tăng lên một cái cấp bậc, đạt tới cấp C đỉnh phong. Tuy nhiên Trạch Đức gia tộc nội bộ tuyệt đối an toàn, nhưng mình đặc thù bằng sắt thân thể biến hóa sẽ dẫn đến không nhỏ động tĩnh, sẽ cho gia tộc trước lấy phiền toái không nhỏ. Thiết trụ dự định tiến về mình tại Trà Hương Huyền bên trong một chỗ bí ẩn khu vực tiến hành hấp thu, rời đi bí ẩn dưới mặt đất khu vực lúc, thiết trụ cũng là lẻ loi một mình, đi Trà Hương Huyền, hơi mau một chút, được rồi. Nếu như ngài đuổi thời gian đi Trà Hương Huyền, có một đầu mới xây cao tốc thông đạo có thể tiết kiệm 20 phút. Tiên sinh, ý của ngươi như nào, đến gần đường đi. Thiết trụ đối với thực lực tăng lên tương đối vội vàng, taxi driver gật đầu, cấp tốc lái xe đi đến một đầu ít thấy con đường, hành xử phương hướng không sai, nhưng thiết trụ đã ngửi được một cổ không quá bình thường khí tức. Chung quanh phòng ốc kiến trúc càng ngày càng ít, dần dần được hoang dã thay thế. Bởi vì là lúc rạng sáng, căn bản không có mặt cho Hà Sinh người tại phụ cận. Các ngươi là ai? Ngồi ở hàng sau thiết trụ hỏi, Thiên Nguyên huyện đào mộ tổ chức. Tài xế cũng không còn giấu giếm nói thẳng ra mình tương ứng hắc ám thế lực phái biệt, đào mộ tổ chức. Tại sáu trong vùng xếp hạng thứ ba đi, là bởi vì ta đấu giá nguyên chất quặng sắt mà đắc tội các ngươi sao? Kỳ thực loại này thấp độ tinh khiết, nguyên chất quặng sắt, đối với chúng ta tổ chức trợ giúp cũng không phải là đặc biệt lớn, nhiều lắm thì tăng lên một chút hạ cấp bộ đội trang bị thủy chuẩn mà thôi, nhưng dù sao cũng là nguyên chất sắt, coi như đưa cho ta dùng, cũng có thể vì ta cung cấp không ít trợ giúp. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngươi đấu giá vật phẩm thủ đoạn trêu đến chúng ta tam thiếu chủ không mấy vui vẻ. Lại thêm ngươi thế mà mình mang theo đồ vật một mình rời đi. Ngươi cái này một đầu lạc đàn lớn dê béo, coi như tam thiếu chủ không lên tiếng, chúng ta cũng sẽ tìm tới ngươi phiền phức. Chúng ta. Thiết trụ nhướng mày, đột nhiên, thiết trụ ngồi taxi chỗ ngồi phát sinh dị biến, chỗ ngồi bằng da ghế sofa hóa thành đầm lầy, mặt ngoài nổi bật ra một trương vặn vẹo mặt người, từng cây vũng bùng cánh tay đem thiết trụ thân thể gắt gao trói buộc, đón xe vui sướng, tài xế lộ ra tà mị nụ cười. Đem đạp cần ga tận cùng, lấy 140 mã tốc độ trực tiếp vọt tới đường cái khác cự đại nham thạch. Tại sắp va chạm trước đó, tài xế từ mình làm bên trên biến mất không thấy gì nữa. Taxi bên trong chỉ còn lại thiết trụ một người, va chạm phát sinh, oanh. Ánh lửa trùng thiên, lực va đập khiến cho xa giá vỡ nát ra, nếu như là nhân loại tại bên trong, tuyệt đối là thịt nát xương tan. Ba ba, mặc một thân màu xám áo dài đào mộ tổ chức tam thiếu chủ. Một bên vỗ tay một bên từ hắc ám đường cái bên cạnh đi ra, tại vị này thiếu chủ bên cạnh bồi bạn vừa rồi taxi driver cùng một thân thể không quá ổn vũng bùng sinh vật, miễn cưỡng có thể thấy rõ bộ mặt ngũ quan hình dáng, bột thúc, tháng lão các ngươi phụ trách vây khốn hắn, để ta tới tự mình động thủ. Mãnh liệt như vậy va chạm, chí ít cho ta thụ một điểm tổn thương đi, vị này tam thiếu chủ vừa nói xong, phía trước quả nhiên va chạm phế tích bên trong. Thiết trụ hoạt động thân thể mấu chốt từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra. Dùng thủ chưởng đập rơi bộ phận còn tại thiêu đốt quần áo mảnh vỡ, bình yên vô sự địa đại chạy bộ ra, toàn trên thân hạ không hư hao chút nào, chỉ là xuyên tại trên người y phục được đốt rụi mà thôi. Ba vị chờ một chút, ta cần xin phép một chút gia chủ ý kiến. Nhìn hắn có đồng ý hay không ta đối với các ngươi hạ sát thủ, dù sao một khi giết chết các ngươi, rất có thể bốc lên gia tộc chiến tranh. Thiết trụ câu nói này để đối diện tam thiếu chủ lông mày gân xanh nhảy nhót, xem thường chúng ta sao. Bất quá là Trà Hương Huyền bên trong vừa mới quật khởi tiểu gia tộc mà thôi. Một thúc đi trói buộc hắn, tháng lão trực tiếp hạ sát thủ, đem hắn thi thể ném ở Trà Hương Huyền trung tâm khu vực, một cái tiểu Trạch Đức gia tộc cán bộ, cư nhiên như thế càng rỡ. Chương 529, tuyệt đối áp chế. Đứng tại đào mộ trong tổ chức, hai vị trưởng lão chuẩn bị đối thiết trụ động công kích là một cỗ phổ thông xe van chạy dừng ở xa mấy mét đường cái bên cạnh, mấy cây dài nhỏ mà vô pháp nhìn thấy tơ bạc lấp lóe, trực tiếp bột quái cắt chém thành nhỏ bé bột khối, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khép lại cần nhất định thời gian. Tháng lão, tam thiếu chủ kiến đến Trạch Đức gia tộc viện binh cảm thấy có chút hoảng trương địa phân phó cùng với chính mình tôi tớ, trước đó đóng vai tài xế lão bá, từ trong lỗ mũi phun ra nhỏ bé carbon phấn phân tán ở trong không khí, hướng về xe van chỗ khu vực phiêu tán đi qua. Vị này tháng lão có thể tự do điều khiển những này phân tán tính chất carbon phấn, kết hợp trong không khí dưỡng khí nhưng chế tạo đại quy mô mà không thể đoán được nổ tung. Carbon phấn, xe van truyền đến một trận chất vấn âm thanh, bỗng nhiên thời gian phô thiên cái địa dây leo từ xe van cửa sổ nội sinh dài mà ra, ở chung quanh kết thành chặt chẽ dây leo phòng tuyến, bạo, carbon phấn dẫn bạo, đường cái bốn phía bị tạc ra cháy đen hố sâu. Bụi mù tán đi lúc, chặt chẽ thực thể lưới chỉ là tại tầng ngoài bị tạc đoạn một tiểu bộ phân, bên trong không hư hao chút nào, nổ tung quá mức phân tán rồi sao. Tháng lão đang chuẩn bị điều khiển carbon phấn tập trung dẫn bạo lúc, dây leo lưới vỡ ra một cái khe, một đường hắc ảnh nhanh đánh tới. Không chỉ có như thế, thiết trụ cũng nhận Thẩm Chiêu tin nhắn hồi phục, chỉ có một chữ giết, hắc ảnh vì Diệp Phong, vừa vặn thử một lần vừa đạt được tân binh khí. Thiết trụ hai tay hóa thành sắc bén thiết nhận, cùng Diệp Phong cùng một thời gian bao khỏa tại tháng lão chung quanh thân thể, hỏng bét. Thành thang, tháng lão mưu toan đem thân thể hóa thành carbon phấn lúc, thiết trụ hai tay biến thành đao nhận đã cắt vào thân thể, trực tiếp chém thành tam đoạn. Nhưng bởi vì thân thể bộ phận thành thang, miệng vết thương tung ra đều là từ carbon phấn ngưng kết huyết dịch, cũng không tạo thành vết thương trí mạng. Chỉ bất quá khi tháng lão đầu lâu nhìn về phía đỉnh đầu lúc, một sợi khói đen còn quấn hoàn toàn không giống đao nhận chém xuống, một cổ xa mạnh với mình ý chí trùng kích đại não, tháng lão thành thang năng lực mạnh hành trung dừng, đao nhận rơi xuống, tháng lão dưới chân thổ địa vỡ ra dài 3 mét vết chém, đóng ngoặc vuông, bình lánh. Thể nội hạch tâm phá nát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại trên hoang dã, đào mộ trong tổ chức trưởng lão thành viên tháng lão được Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ thiết trụ cùng ác ma hóa Diệp Phong liên thủ chém giết. Tháng lão, vị này đào mộ trong tổ chức tam thiếu chủ hai mắt khóe mắt nứt, xuất ra một cây tế kiếm trong tay, chuẩn bị đối kháng trước mặt hai vị cường giả. Ngay vào lúc này, Diệp Phong ác ma bản năng cảm nhận được một loại cực kỳ ít có nguy hiểm, từng tại Thiên Tỉnh chết trường học bên trong lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Tỉnh ban chủ nhiệm Quan Lệ lúc, cũng từng có tương tự cảm giác nguy hiểm. Diệp Phong tay trái chưởng trận pháp chuyển động, đao nhận lập tức thu hồi thể nội, từ bỏ chém giết mục tiêu mà nhanh chóng lui lại. Ầm ầm, một bóng người từ phía trên không trung hạ xuống, vừa vặn rơi vào vị này tam thiếu chủ sau lưng. Ra ngoài phòng bị bản năng, tam thiếu chủ tướng một vòng năng lượng kèm theo tại tế kiếm mặt ngoài, quay người đâm về sau lưng xuất hiện người thần bí, đinh, giống nhau tràn cảnh, đứng tại tam thiếu chủ thân sau nam nhân lấy hai ngón tay đem tế kiếm nhẹ nhõm đón đỡ. Đào mộ gia tộc tam thiếu chủ, ta nghe ngươi phụ thân mộ tạng nói qua, ngươi thiên phú cùng tài năng đầy đủ so ra kém ngươi đại tỷ cùng nhị ca, tâm tính bên trên cũng là chênh lệch rất xa, hắn thậm chí tại hoài nghi có phải hay không được người mang theo nón xanh, cảm giác ngươi không quá giống hắn con trai. Từ bên trên sụp xuống nam nhân chính là Trạch Đức gia tộc đương kim lãnh tụ, Thẩm Chiêu, ngươi là Thẩm Chiêu. Vị thanh niên này nghe trong gia tộc không ít người nói về qua Thẩm Chiêu, mười phần nguy hiểm nhân vật. Cho dù là phụ thân của mình cũng đối Thẩm Chiêu còn có lòng cảnh giác, vẫn là nhận ra ta à. Ta mới từ ta trung thành nhất cán bộ trong miệng nghe nói, ngươi tự hồ đầy đủ xem thường Trạch Đức gia tộc, câu câu ngôn ngữ đều tràn đầy đối với chúng ta gia tộc vũ nhục. Tuy nhiên đây không phải vấn đề trọng yếu, buổi đấu giá công bằng cạnh tranh, nhà ta cán bộ lấy chính quy phương thức thắng được đấu giá, ngươi lại tâm hoài quỷ thai chuẩn bị nửa đường tiệt hóa, đầy đủ không đem ta Thẩm Chiêu để vào mắt. Thẩm Chiêu ánh mắt bên trong tràn đầy miệt thị thần sắc, nếu như trước mặt cái này tiểu tử không phải mộ tạng tiểu nhi tử, Thẩm Chiêu căn bản lười nhác cùng nói nhảm, không có, ta chỉ là, Thẩm Chiêu đã có vẻ hơi không kiên nhẫn, tại đối phương nhận sợ lúc, cho rằng trận này trò chuyện đã không có tiến hành tiếp chỗ trống, cạch. Nắm tế kiếm ngón tay dùng lực uốn éo, bên trong phẩm cấp khác tế kiếm trực tiếp từ trung bộ bị bẻ gãy, một cổ nội kính thông qua tế kiếm truyền lại đến tam thiếu chủ toàn bộ cánh tay. Lốc bốt. Cánh tay trong nháy mắt được xoay thành hình méo mó, nội bộ xương cốt toàn bộ đứt gãy băng tán, máu bao phủ bằng lộ đồng tử tam thiếu, nguyên nhân chính vì kịch liệt đau đớn, điều kiện tính phản xạ miệng rộng há ra để thở, thê thảm đau đớn tiếng kêu sắp nhảy ra yết hầu lúc, lạnh lùng cao ngạo Thẩm Chiêu trong tay xuất hiện một thanh phổ thông đồ đao, một vòng vết máu xẹt qua, đồ đao xuất hiện tại Thẩm Chiêu trong tay thời gian bất quá nửa phút, nhưng mà vị này tam thiếu chủ đầu đã được Thẩm Chiêu xách tại trên tay kia, đem các ngươi thiếu chủ đầu mang về cho mộ tạng, nói ta Thẩm Chiêu đối với cái này sự tình tương đối tức giận, giết hắn con trai còn tính là tương đối nhẹ phương thức xử lý. Nói xong, Thẩm Chiêu đem đầu lâu ném cái vừa tụ hợp thân thể vũng bùng quái nhân, quay lại lộ ra 10 phần tỉnh táo, cầm thiếu chủ đầu nhanh chóng rời đi, cái này sự tình cũng tạm thời kết thúc. Hai vị cán bộ, kỳ thực coi như ta không chạy tới, đối phương cũng sắp chết tại trong tay các ngươi, tuy nhiên ngàn vạn không thể xem thường đám người này phía sau thế lực, đào mộ tổ chức thế nhưng là ta lục khu tổng hợp thực lực xếp hạng thứ 3 hắc ám thế lực đội, chí ít trước mắt tổng hợp thực lực so với chúng ta Trạch Đức gia tộc mạnh. Vị này tam thiếu chủ bất quá là một vị khiêu lương tiểu sửu, hai vị người hầu cũng đều là bởi vì thực lực không đủ mà thoái vị nguyên trưởng lão, ta chuyên môn cải biến hành trình mà đi tới nơi này mục đích, chủ yếu đúng vậy mượn cớ giết chết vị này tam thiếu chủ. Tuy nhiên mộ tạng tại trong miệng rất xem thường vị này tiểu nhi tử, nhưng dù sao thuộc về thân sinh huyết mạch, chỉ còn lại một viên đầu trở về cũng sẽ gây nên thích hợp bất mãn. Chúng ta Trạch Đức gia tộc đã được cực hạn tại Trà Hương Huyền quá lâu, là thời điểm cùng chiếm đoạt một chút xung quanh thế lực. Thẩm Chiêu ý đồ hết sức rõ ràng, muốn thông qua lần này đại tụ hội mời chào đầy đủ nhân thủ về sau, trực tiếp lấy đào mộ tổ chức vì đột phá mở miệng, đem Trạch Đức gia tộc tiếp tục dương, đến lúc đó để ta tới đánh trận đầu đi. Thiết Trụ cũng bởi vì đêm nay sớm đã truy đoạn mà cảm thấy phẫn nộ, theo ta lên xe trở về gia tộc đi, Thiết Trụ. Nếu như ngươi muốn một cái tương đối độc lập nơi chốn, gia tộc dưới mặt đất nghĩa địa hoặc là u quỷ nông trường đều có thể cho ngươi mượn đơn độc sử dụng cả ngày, cảm ơn đồ đại nhân. Thiết Trụ lập tức cúi đầu đi theo đến Thẩm Chiêu sau lưng, Thẩm Chiêu lần nữa nhìn về phía trong xe tải Ngu Tĩnh hỏi, muốn cùng ta cùng nhau trở về gia tộc sao, tương lai con rể? Không cần, ta còn muốn bồi bồi trong xe bằng hữu, tại đại tụ hội bắt đầu trước, ta sẽ gấp trở về. Chương 530, ngoài ý muốn thu hoạch. Lục khu Bạch Dương thị cùng Mổ Nhất huyện thành giao tiếp mang khu vực, ở chỗ này tán lạc đại lượng không chủ phần bia, từng tại hơn 200 năm trước chiến tranh thời đại, đại lượng vô pháp phân biệt thân phận thi thể đều được tùy ý mai tán ở chỗ này, vô luận là oán niệm hoặc là âm khí đều 10 phần nặng nề. Ban đêm đi ngang qua xe hàng tài xế thường thường có thể trông thấy trong bãi tha ma có vật thể hoạt động dấu hiệu, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có quỷ ảnh xuất hiện tại trên đường lớn dẫn đến nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Người bùng mang người tam thiếu chủ đầu đi vào mảnh này bãi tha ma, dời một tòa bảo tồn hoàn chỉnh phần bia, thông qua bí ẩn ám đạo không ngừng hướng phía dưới xâm nhập, ngăn lại đào mộ tổ chức chỗ cất giấu dưới mặt đất khu vực, Trạch Đức gia tộc, Thẩm Chiêu. Là các ngươi trước gây chuyện đúng không? Ngồi tại chỗ cao một vị thân thể bộ phận thối nát, một chút bạch cốt lộ ra nam nhân hỏi đến người bùng. Vâng, nếu là dạng này cũng trách không được người khác hạ sát thủ, cướp đoạt phòng đấu giá vật phẩm. Tại chúng ta hắc ám thế lực bên trong cũng thuộc về vu cấm dừng hành vi, ta vị này đông mộ tiểu nhi tử thật không có có tiền đồ, ngày sau dài đại thành người, nói không chừng sẽ cho tổ chức mang đến phiền toái càng lớn, hiện tại chết mất đối với tổ chức tới nói cũng là một chuyện tốt, cái này sự tình không giúp đỡ truy cứu sao? Người bùng hỏi đến, đương nhiên cần Trạch Đức gia tộc cho ra một cái thuyết pháp, nếu không ngoại giới sẽ xem chúng ta đào mộ tổ chức trò cười. Nghe nói Trạch Đức gia tộc gần đây có đại động tĩnh, trước mắt dấu hiệu mời chào toàn lục khu năng nhân dị sĩ, tự hồ chuẩn bị khai triển một trận thịnh đại gia tộc tụ hội, đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi qua, mộ tạng đại nhân ngươi tự mình đi qua một cái tiểu gia tộc tụ hội. Người bùng kinh ngạc hỏi, hôm nay tại buổi đấu giá bên trong, Thẩm Chiêu biểu hiện cùng trước một lần so sánh lại là có tăng lên rất nhiều. Ta đoán chừng nhân đồ Thẩm Chiêu đã đạt tới cùng ta ngang hàng thủy chuẩn. Lần này bọn hắn gia tộc hướng toàn lục khu cấp cho tụ hội thư mời, giả tâm đã hết sức rõ ràng, lần này giết chết ta tiểu nhi tử, cũng gián tiếp mang ý nghĩa khả năng đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta đào mộ tổ chức, cần mấy vị đại trưởng lão cùng đi tiến về sao? Không cần, quá mức dễ thấy cũng không tốt. Ta chỉ là đi xem một chút bọn hắn Trạch Đức gia tộc nội tình như thế nào, coi như bọn hắn lại thế nào cường đại, cũng không có khả năng để cho ta mộ tạng lâm vào nguy hiểm. Ngồi tại cao vị bên trên mộ tạng vung tay lên, chọc vào người bùng trong tay tiểu nhi tử đầu lâu lập tức tan tành mây khói, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì một điểm nhân tình vị. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Yên tĩnh hoang dã trên đường lớn. Đóng ngoặc vuông. Thẩm Chiêu cùng Thiết Trụ rời đi, Ngô Tĩnh trở lại thuê xe van bên trên, nhìn hướng về sau chỗ ngồi Môn Kim cùng Diệp Phong. Cái này đúng vậy, Trạch Đức gia tộc đương kim người đứng đầu, cũng là ta nghỉ hè lại tới đây mục đích chủ yếu một trong. Ngô Tĩnh, ngươi sẽ không phải muốn giết chết người đàn ông này à? Môn Kim lông mày nhíu chặt, đúng vậy, cái này nam nhân là Thẩm Nghi Huyên phụ thân. Ta đã từng mới vừa vào học, không có cái gì thực lực mà có thể được đến Thẩm Nghi Huyên trợ giúp đều là bởi vì ta đáp ứng nàng muốn tại trong vòng một năm, hiệp trợ nàng xử lý cái này nam nhân. Tay lái phụ vị trí Thẩm Nghi Huyên khẽ vuốt cằm, ta rất ít gặp đến một cá nhân trên thân nhiễm lấy như thế nặng nề huyết tinh khí tức, coi như mỗi ngày sát một cá nhân, kiên trì 30 năm xuống tới cũng đều còn kém xa lắm, nếu như mỗi ngày sát 10 người, trăm năm gặp mỗi năm như thế đâu. Đã từng Thẩm Nghi Huyên còn không có hóa thành quỷ vật trước, kỳ phụ thân Thẩm Chiêu ác liệt trình độ để ngay lúc đó Trà Hương Huyền đều lâm vào một đoạn tĩnh mịch kỳ. Môn Kim gật gật đầu nói tiếp, người này trên người sát khí để cho ta cảm giác kinh hồn tán đảm, rất khó đối phó. Mà lại thủ hạ cán bộ cũng không đơn giản, đúng không? Diệp Phong, ân, vừa rồi Thiết Nhân biểu hiện thực lực rất mạnh, khó mà đối phó. Diệp Phong cùng Thiết Trụ liên thủ chém giết Đào Mộ tổ chức lão nhân, đối Thiết Trụ thực lực cũng có sự hiểu biết nhất định. Yên tâm, ta làm cao cấp cán bộ, có được độc lập khiêu chiến hắn cơ hội giết chết Thẩm Chiêu sự tình không có quan hệ gì với các ngươi. Môn Kim hỏi, đã ngươi có đang lúc đối mặt Thẩm Chiêu cơ hội, còn để chúng ta hai người tới nơi này làm gì? Ha ha, ngay từ đầu gọi các ngươi tới thời điểm, ta còn không có ngờ tới sẽ tự mình sẽ trở thành Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ. Tuy nhiên các ngươi cũng vẫn là chớ đi, lần này đại tụ hội rất có ý tứ, trước mắt liền ta quan sát xem ra, Trạch Đức gia tộc thuộc về thuế biến kỳ, bởi vậy sẽ ở đại tụ hội trong lúc đó hiện ra đại lượng phiền phức, đến lúc đó ta còn cần trợ giúp của các ngươi, được thôi, được thôi. Dù sao mục đích của ta là Ngô Tĩnh trong miệng ngươi cùng máu tươi tương quan cao cấp cán bộ. Môn Kim gật đầu trả lời, về phần Diệp Phong cũng không tất thương lượng, tất nhiên sẽ toàn lực hiệp trợ Ngô Tĩnh. Hôm nay sự tình dừng ở đây, hai người các ngươi đều trên phòng đấu giá có chỗ thu hoạch, thừa dịp mấy ngày nay thời gian hảo hảo củng cố một cái đi, ta trực giác một con đều rất nhạy bén, lần này Trạch Đức gia tộc đại tụ hội sợ rằng sẽ là một trận đồ sát đại hội, bởi vì buổi đấu giá suốt đêm tiến hành, Thái Dương mới từ phía đông thò đầu ra, xe van từ Diệp Phong hai người lái đi trong huyện thành, mà Ngô Tĩnh thì đánh điện thoại để gia tộc tài xế đến đón mình, đón mặt trời mới mọc trở về gia tộc lúc, nội bộ tình huống hết thảy bình thường, phía tây cao cấp cán bộ kiến trúc đã từ nguyên bản 7 tầng đóng dấu chồng đến 9 tầng lâu, thêm ra tới 2 tầng phân biệt đối ứng một tầng thuộc về Ngô Tĩnh gian phòng cùng tầng cao nhất thuộc về mới cán bộ hạ tác gian phòng. Ngô Tĩnh cán bộ, ngài độc lập phòng xếp đã kiến thiết hoàn thành, đây là ngài chìa khóa, thật đúng là quan tâm, thuộc về Ngô Tĩnh đệ bát tầng gian phòng lấy thực vật trang trí làm chủ, gian phòng bên trong cũng trưng bày các trồng trọt vật, mặt tường hiện đầy ba sơn hổ. Phong bế trong gia tộc thiết trí có phản phất ánh nắng ánh đèn trang bị, có thể để thực vật tiến hành bình thường sự quan hợp, có chút rã rời đâu, tối hôm qua một trận tiêu không ngủ, Ngô Tĩnh đổ vào tràn đầy màu xanh biếc trong phòng ngủ một giấc đi, thẳng đến ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng đập cửa, ngủ lâu như vậy, Ngô Tĩnh đẩy mở cửa lúc, phát hiện tại mình cửa phòng ngủ bên ngoài đã đặt vào sớm trung vãn ba trận đồ ăn, nhìn một chút thời gian đã là ban đêm 8 điểm, ngoài ra, một vị nữ bộc cũng là lưu thủ tại cửa phòng chờ đợi đã lâu. Ngô Tĩnh cán bộ, ngày mai chính là gia tộc tụ hội chuẩn bị sau cùng một ngày. Đồ đại nhân triệu tập các ngươi cao cấp cán bộ tiến về Thẩm gia trong đại viện tiến hành một lần vô cùng trọng yếu hội nghị, thời gian định vào đêm nay 10 điểm, còn xin Ngô Tĩnh cán bộ có thế đúng giờ tham gia, ân. Ngô Tĩnh gật gật đầu đem còn có dư ôn bữa tối phương diện vào giữa phòng bên trong bổ khuyết đói khát, cao cấp cán bộ hội nghị sao? Vừa vặn cùng còn lại mấy tên cán bộ tiến hành thân thể tiếp xúc, xác nhận hỗn độn mục tiêu thân phận. A Huyên, ngươi trốn ở ta cánh tay bên trong cùng nhau tham gia hội nghị đi, vạn nhất xác nhận mục tiêu, nói không chừng sẽ đệ nhất thời gian khai chiến, ân. Chủ nhân nhắc nhở ngươi một sự kiện, ngươi còn có hắc tệ phải trả sổ sách đâu, đúng, ròng rã 6.000 hắc tệ, chỉ sợ đến đánh điện thoại tìm lương giáo sư mượn chút tiền. Ôi! Tuy nhiên nói thật ra, lần này buổi đấu giá hành trình xem như thu hoạch tương đối khá, để cho ta hiếu kỳ nhãn cầu cũng là ngoài ý muốn rơi vào trong tay của ta. Từ Đào Mộ tổ chức tam thiếu chủ đấu thầu vừa mua hạ, thuộc về thiên nhãn ma hạch tâm nhãn cầu,